Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 400. Các chạy thiên nhai. Sự tình đã cảnh thiên, ngươi đây. Muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Thuấn Trường Niên nhìn về phía Lý Thành Phong, hắn cùng với Treo Ly thương lượng qua, giết Long Hoàng sau đó, bọn họ liền đi Thái Hư Quan tìm kích hoạt cam lộ đan văn trận. Như là Thái Hư Quan tổ địa không có, bọn họ liền đi thiên giã Thái Hư Quan, thân làm cốt giã dùng văn trận thông thiên thế tông, không có khả năng không có cái này hai loại văn trận. Săn văn mạng. Mà còn, bọn họ này đi có thể không đơn giản là vì đi Thái Hư Quan, còn muốn đi tìm kiếm Treo Ly muốn Ngọc Hồ Cung bảng hiệu, còn có chiến tước hậu nhân Treo Ly cũng không phải mù mục đích đi theo Thuấn Trường Niên. Không, ta muốn đi tam kiếm vũ các tổ địa. Lý Thành Phong tiểu song trong mắt lóe lên kịch liệt tinh quang. Tam kiếm vũ các. Thuấn Trường Niên hai mắt nhíu nhíu. Ngươi cùng tam kiếm vũ các thủy hỏa không cho phép. Ngươi còn muốn đi tam kiếm vũ các. Thượng phương bảo kiếm còn có đồ vật ở bên trong. Ta đến đi tìm về đến. Huống hồ hiện tại ta hòa thượng phương bảo kiếm cũng không sợ mấy vị kia thần đế. Lý Thành Phong cười nói. Ngược lại là ngươi. Ngươi đi Thái Hư Quan thực tình, không nên tùy tiện hiển lộ thân phận, chỗ ấy cũng không phải cái gì nơi tốt. Có cần hay không chúng ta giúp một chút? Tình Nhất Đao mở miệng nói ra. Không cần. Hai người chăm miệng một lời nói ra cự tuyệt Tình Nhất Đao cùng Đường Tam Tạng hảo ý. Nhiều người ngược lại lộ ra mục tiêu lớn, chúng ta đây là đi trộm đồ, người càng ít càng tốt. Thuấn Trường Niên cười nói. Các ngươi đây. Các ngươi sau đó có cái gì an bài sao? Treo Ly hỏi hướng Đường Tam Tạng hai người. Ta muốn đi Tây Mạc, ta nghe mũi tên đã nói tại Tây Mạc chỗ sâu còn có ta nhóm Thế Tông chi nhánh tồn tại. Ta muốn đi tìm bọn họ, bất quá trước đó, ta đến trước tiến nhập cốt vương cảnh. Các ngươi cũng biết nói, Tây Mạc cũng không phải một cái nơi tốt. Đường Tam Tạng nói ra kim quang lóng lánh hai mắt nhìn về phương Tây chân trời. Tây Mạc. Mấy người trong miệng niệm niệm, Tây Mạc kỳ thật cũng là một cái nổi tiếng xấu tuyệt địa, này là một mảnh mênh mông cát vàng đại địa, đêm mặt trời lạnh phơi, quanh năm cát vàng đầy trời, đất đá bay mù trời, chỗ ấy không có nguồn nước, không có sanh thực. Nghe nói tiến nhập bên trong người là bị sống sờ sờ hao chết, tiến nhập bên trong liền giống tiến nhập huyễn cảnh đồng dạng, một bước sau đó liền sẽ lạc đường, không có bất luận cái gì tiếp tế. Liền giã cốt trên cốt văn đều bị một cỗ lực lượng cho ngăn chặn. Vô luận mạnh cỡ nào người tiến nhập bên trong, lực lượng chỉ biết tiêu hao, ra không đến, không có bất luận cái gì lực lượng tiếp tế, dần già có mạnh hơn người cũng sẽ chết ở bên trong. Hiện tại Đường Tam Tạng nói muốn tiến nhập bên trong, những người khác đương nhiên vô cùng kinh ngạc, chỗ ấy tuyệt đối cũng được xem là một cái tuyệt địa, bất quá. Nghe hắn nói Tây Mạc bên trong khả năng có người trong nhà, dùng không có nguy hiểm gì. Ngươi đây. Lý Thành Phong nhìn về phía Tịnh Nhất Đao hỏi. Các ngươi đã nói không cần ta theo lấy, vậy ta liền đi núi thần giới đi, đó là ta nhóm nhất tộc lịch luyện nơi, ta muốn tăng lên sức chiến đấu trở thành vương giả. Tịnh Nhất Đao lạnh lùng nói ra. Đã mọi người đều có riêng phần mình mục tiêu, chúng ta như vậy phân biệt đi. Lần sau gặp nhau, có lẽ chúng ta có cơ hội hợp tác chém thánh nhân. Treo Ly sờ tính túi nói ra, không tim không phổi cười, hồn nhiên ngây thơ. Đường Tam Tạng cùng Tịnh Nhất Đao bỗng nhiên sắc mặt một chính, hai tay ôm quyền, hướng về phía ba người cong cong eo, hai người cũng không nói lời nào, nhưng Thuấn Trường Niên biết rõ hai người biểu đạt là cái gì. Vào giờ phút này, vô thanh thắng hữu thanh, hết thảy tự không nói lời nào. Bốn người là giúp Đường Tam Tạng hai người chém giết Long Hoàng, có thể nói bỏ ra rất nhiều, lần trước kém điểm còn chết ở Long Hoàng thủ hạ. Cái này nguyên bản là một cái hoàn toàn không liên quan bọn họ sự tình, bốn người bỏ ra cùng liều mạng, Tịnh Nhất Đao hai người xem ở trong mắt, cũng thu ở trong lòng. Hôm nay một đừng, ngày khác gặp nhau, chúng ta hảo hảo chiến trên một trận. Đường Tam Tạng hào mại cắp há cười to, trên thân kim quang lóe lên, hóa thành một cái Phật hào biến mất ở bốn người trong tầm mắt, hào sáng lên thanh âm ở mảnh này hoang sơn hoang quanh quẩn trên không. Tình Nhất Đao thay đổi vượt qua, cười cười. Một câu nói, bất cứ chuyện gì các ngươi bất luận kẻ nào, chỉ cần một câu nói, ta nhất định phó canh đảo hỏa. Sau đó, Tình Nhất Đao giống như một sợi gió xuân giống như tại chỗ biến mất, nàng thiên phú cùng thân phận cao người một các loại. Chờ! Không chỉ là một vị núi thần thú thiên sinh nhục thân liền cao nhân một bậc, hơn nữa còn là thân mang song xương cho đủ nàng thời gian nói tuyệt đối sẽ trở thành chúa tể một phương. Thuấn Trường Niên hít sâu một hơi, sự tình cuối cùng tính là bảo một giai đoạn, lần này mặc dù là lớn mật xúc động một điểm, nhưng hắn không hối hận, thu hoạch rất lớn. Mập mạp, ta khuyên ngươi hay là trước tiến nhập cốt vương cảnh sau lại đi tam kiếm vũ cắt đi. Dù sao nhiều một phần bảo đảm. Treo ly nói ra. Lý Thành Phong gật gật đầu, nhìn hai người một cái, hai mắt trừng trừng, hắn đối hai người giải so đường tam tạng đám người muốn nhiều một chút, bất quá cũng không nghĩ tới hai người tăng lên như vậy nhanh, nhất là treo ly, lập tức tiến nhập cốt vương cảnh trở thành một vị vương giả. Bồi chúng ta đi lên một đoạn. Thuấn Trường Niên cười nói. Bây giờ dị tộc bốn ra, khắp nơi làm loạn, dị tộc thiên tài càng là tầng tầng lớp lớp, ba tháng này trong ta cũng giết không ít dị tộc thiên tài, địa giá hiện tại là hoàn toàn loạn, các ngươi nhất định muốn tâm. Lý Thành Phong cùng hai người vừa đi vừa nói. Dị tộc thiên tài. Treo ly không tim không phổi cười nói. Không biết bị xưng là thiên tài có thể hay không vị đạo có chỗ không đồng dạng. Lý Thành Phong bạch treo ly một cái, nói ra. Chỉ có biết ăn thôi, cuối cùng quy tâm một điểm là không sai. Yên tâm, ta sẽ tâm. Treo ly gật đầu, tuy nói nàng hiện tại thực lực xác thực là rất mạnh, nhưng là cũng không thể xem thường. Lý Thành Phong sở dĩ liên tục sẵn dò, là bởi vì Thuấn Trường Niên nói với hắn treo ly cũng có chuyện phải làm, không thể cùng cùng nhau, có Ngọc Hồ Cung bảng hiệu cùng chiến tước hậu nhân tin tức sau, bọn họ vẫn là muốn tách ra. Lý Thành Phong bồi hai người đi ra trăm dặm sau đó, cuối cùng vẫn là tách ra, hắn khí vũ hiên ngang che kín tự tin, cũng không quay đầu lại rời đi. Tuy nói Lý Thành Phong thề thản thản, nhưng Thuấn Trường Niên trong lòng vẫn có chút lo lắng, dù sao đối với hắn tới nói, tam kiếm vũ các tổ địa là đầm rồng hang hổ. Trên đường đi nhìn xem có cái gì cốt thú thích hợp, ta cũng không các loại. Chờ. Trước tiến nhập cốt vương cảnh lại nói. Thuấn Trường Niên nói ra. Tây lớn hoang có thể không giống với vùng hoang dã phương Bắc. Thập đại cổ thế tôn tổ địa có 5 nhà thân ở trong đó. Trừ đại hạ hoàng triều cùng thuấn tộc tổ địa tại vùng hoang dã phương Bắc ngoài. Cái khác nếu không phải là tại tây lớn hoang liền tại hai cái lớn hoang giao giới. Tây lớn hoang so vùng hoang dã phương Bắc phải lớn 2/3. Trong đó 1/3 là chủ yếu nơi tụ tập. Mặt khác 1/3 là ít ai lui tới hoang sơn đất hoang, còn có 1/3, này là chân thực chính chính khu không người ở ở cực kỳ thần bí. Tây lớn hoang có thể là chân chính địa giã trung tâm, tông môn san sát, cường giả lần ra. Thuấn Trường Niên đương nhiên đến tận lượng nhượng bản thân thực lực tăng lên một chút. Thuấn Trường Niên hiện tại ngược lại không sốt ruột đi tìm hỏa cự, trải qua lần trước một lần kia, hỏa cự chỉ sợ không phải dám một người ra cửa. Thuấn Trường Niên cũng không có khả năng đăng đường nhập thất đi tìm người ta, bất quá, hỏa cự là hắn hiện tại tất sát trong danh sách đệ nhất nhân, sớm muộn sẽ nhuyễn tính mạng. Thuấn Trường Niên lúc này chỉ có hai kiện sự tình, một là tìm được thích hợp cốt thú tiến nhập cốt vương cảnh, hai là tiến nhập thái hư quan trộm văn trận. Như là tìm thiên mệnh cốt nói, ta nghĩ đi đế nữ lâm đi một chuyến sẽ có thu hoạch. Treo ly nói ra. Đế nữ lâm. Thuấn Trường Niên tự lẩm bẩm. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 401. Cùng một dưới mái hiên. Đế nữ lâm. Tương truyền là địa giã từ xưa đến nay nhiều nhất cốt thú nơi tụ tập phương, đủ loại kiểu hàng cốt thú, cái gì cần có đều có, chỗ ấy là cốt thú thiên đường, là các đại thế tôn đệ tử bước vào kế tiếp cảnh giới tất đi địa phương. Chỗ ấy trừ thái cổ di chủng cùng một chút huyết mạch cao quý cốt thú ngoài, toàn bộ cốt xã tất cả cốt thú đều có thể tại đế nữ lâm nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Nguyên bản cái kia rồng lớn rừng rậm cũng không gọi đế nữ lâm, về sau chỗ ấy tới một loại cốt thú, liền kêu đế nữ, bọn họ đến không quá một tháng thời gian liền đem toàn bộ rừng rậm dưới sự thống trị tới. Toàn bộ rừng rậm cũng bởi vậy mà thay hình đổi dạng trở thành đế nữ thiên hạ, có thể nói bên trong một cái vương quốc. Bởi vì đế nữ cốt thuật quá mức mê người, bởi vì bọn họ phong mang quá lộ, cho nên gặp tới lúc đó các đại thế tôn vây xếp, dần dà đế nữ bắt đầu ở bên trong chậm rãi biến mất thân ảnh. Hiện tại, đế nữ cơ hồ là đã tuyệt tích, đế nữ lâm trở thành đông đảo cốt thú nơi tụ tập, cũng trở thành tu luyện giả tận khả năng phía dưới muốn đi địa phương. Bởi vì chỗ ấy cốt thú đông đảo, đủ loại kiểu hàng tiến vào ra đến sau đó, nếu là bất tử, tuyệt đối là bước vào kế tiếp cảnh giới. Bất quá đế nữ lại là mọi người niệm niệm không quên cốt thú, bọn họ cốt thuật tuyển người mắt hồng, có lẽ bọn họ còn tồn tại, chỉ là số lượng ít, núp ở đế nữ lâm chỗ sâu. Đế nữ lâm chỗ sâu thế nhưng là cường đại cốt thú chỗ ở. Người bình thường cũng không dám hướng chỗ sâu đi sâu vào, đế nữ có lẽ còn có tộc nhân ở trong đó sinh hoạt, không còn dám lộ ra lộ tài hoa. Đế nữ lâm xác thực là một cách chọn lựa thiên mệnh cốt nơi tốt, dù sao cũng tiện đường, vậy liền đi một chuyến đi. Thuấn Trường Niên cười nói, dù sao lần này đi đến Thái Hư Quan đường trên cũng phải cùng đế nữ lâm gặp thoáng qua, ngoặt một cái chính là thế nào mà không là đây. Đế nữ lâm là mỗi một cách địa giã tu luyện giả đều mong mỏi đi một chuyến địa phương, liền tính không thể ở trong đó lấy được vừa lòng thỏa ý cốt thuật, cũng có thể biết một chút kỳ loại dị thú, cũng được xem là một cách lịch luyện nơi tốt. Thuấn Trường Niên rời trở thành một vị chân chính vương giả còn kém một gốc xương cốt, nếu là có thích hợp, hắn không ngại lập tức dung xương. Có mục tiêu sau đó, hai người hơi chút nghỉ dưỡng sức. Sau đó hướng gần nhất một tòa đại thành đi, nói giỡn, dùng chân nhất định là không thể đi đến Tây Lớn Hoang. Hai người ba ngày về sau đến một cái tên là Lạc Diệp Thành Cổ Thành. Lạc Diệp Thành thành như kỳ danh, cổ lão thương tang đến giống như một chiếc lá rụng, khắp nơi đều tràn ngập tuế nguyệt khí tức. Nhưng hai người dường như đã có mấy đời là, bọn họ hai người thế mà ở trong thành nhìn thấy không ít dị chủng. Mà còn người trong thành thế mà không có đem bọn họ chém giết cũng hoặc là khu đuổi. Tìm hỏi người đi đường sau đó, hai người càng là lấy được một cái nghẹn họng nhìn chân chối tin tức, nhân loại cùng dị tộc thế mà ở cùng rồi tại chung một mái nhà. Đương nhiên, cả hai ở giữa địa vị lại cao có thấp có, tại Lạc Diệp Thành bên trong. Người thấp hơn dị tộc, lại cặn kẽ tìm hỏi ra dưới, hai người từ một ông lão trong miệng biết được. Lạc Diệp Thành sở dĩ có bây giờ hình thế, hoàn toàn là bởi vì dị tộc muốn một cách đảm nhiệm ăn đảm nhiệm uống nơi an thân. Đương nhiên, bọn họ cũng cần người tới phân công, dị tộc phi thường yêu thích một cách này phương thức. Mà còn bị dị tộc xâm lược thành trấn có thể không đơn giản chỉ có Lạc Diệp Thành một cái, còn rất nhiều, dị tộc tựa hồ phi thường yêu thích loại này cao cao tại thượng tư thái, cùng người ở cùng rồi tùy ý phân công đánh ép vị trí thành người. Vẽ đất làm vương. Đương nhiên cũng có một chút thành không phải bọn họ có thể xâm phạm, tỉ như đại hạ hoàng tộc hoàng thành, chỗ ấy có thể không ngừng băng hoàng một cái thần đế, cho bọn họ to gan hơn tử cũng không dám đi xúc phạm. Hơn một tháng trước, Lạc Diệp Thành tới một nhóm dị tộc, ước chừng có trăm tới cái, có dị tộc thiên tài, cũng có dị tộc vương giả, dị vương số lượng càng là đi đến 5 cái. Nguyên bản Lạc Diệp Thành thành chủ là một vị nhanh đã đi đến cốt vương cảnh đỉnh vương giả, đáng tiếc tại năm vị dị vương vây đánh phía dưới chết oan chết uổng, dị tộc thành công trở thành Lạc Diệp Thành vương. Hiện tại Lạc Diệp Thành một mảnh âm u đầy tử khí, mỗi người mặt trên đều treo đầy tuyệt vọng, thành trên không càng là tụ tập một đoàn vô hình mây đen, mỗi người đều sợ hết hồn hết vía sinh hoạt. Làm cho người giận sôi là, dị tộc không cho Lạc Diệp Thành người chạy trốn, rời khỏi cửa thành nửa bước đem là tai họa ngập đầu, càng khiến người ta cắn đến nha dương dương là dị tộc, thế nhưng là dùng sinh linh thiên mệnh cốt làm thức ăn, mỗi ngày trong thành đều sẽ có người đều sẽ bị đào ra thiên mệnh cốt mà chết. Lạc Diệp Thành là một cái đại thành có truyền tống trận, nguyên hẳn là người đến người đi, nối liền không dứt, phồn hoa tựa như gấm. Hiện tại, truyền tống trận chỉ có thể vào không được có thể ra, mà còn, Lạc Diệp Thành căn bản là không có người dám đến, ngẫu nhiên tới một hai cái người, vậy cũng là trở thành tù nhân. Người trong thành một ngày thiên tài giảm bớt, tử vong bao phủ tại mỗi người trong lòng, tuyệt vọng xuất hiện ở mỗi người trong mắt. Mỗi một cái con mắt đều là một đầm nước đọng, mà bọn họ chủ nhân lại đang lặng lặng chờ đợi tử vong. Thuấn Trường Niên hai người nhìn xem đã rời bản thân rất xa cửa thành, trong lòng đều đang chảy máu, đều trách bản thân chủ quan, cho là có một điểm thực lực là có thể trang s, hoàn toàn liền không có thấy rõ ràng tình trạng liền một đầu va vào tới. Lạc Diệp Thành vẫn có không ít người, ngàn vạn người đại thành có thể cho trăm lai lịch dị tộc ăn trên không ít năm. Trong thành hết thảy đều tại theo thường tiến hành, cùng ngày thường trong không có gì khác biệt, liền là này từng đôi trong ánh mắt đều là tuyệt vọng, tâm không ở yên. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly đều là thở dài một hơi, kỳ thật, bọn họ tiến nhập nơi này cũng là không gì đáng trách, vô luận người với người ở giữa lớn bao nhiêu thù, tổng đồng địch nhân vẫn là dị tộc. Huống hồ Thuấn Trường Niên lấy được thái cổ di chủng cốt thuật. Hắn có trách nhiệm đem nơi này dị tộc tiêu diệt. Bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, tại cộng đồng địch nhân trước mặt, hắn tay này đến ra. Hai người đi ở người người nhốn nháo, lại không có chút nào sinh khí trên đường phố, trong lòng cũng là có mấy phần bi ai, bọn họ thấy được dị tộc giống như cao cao tại thượng vương giống như đi qua đường phố, mà nhân loại lại cúi đầu không nói, một mặt cho tàn, cấp thấp đến không thể lại cấp thấp. Bởi vì, hiện tại, bọn họ liền là bị nuôi nhốt ở Lạc Diệp Thành bên trong con gà, mặt người chém giết, thử hỏi người nào còn cười được. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly là không đánh rắn đồng cỏ, cũng cùng người chung quanh một dạng cúi đầu không nói. Bọn họ còn không có thăm dò gì tộc lai lịch, không thể tùy tiện hành động, hết thảy đều chờ qua một hai ngày lại nói. Các loại, chờ. Dị tộc đi qua sau, trên đường phố người bắt đầu nhao nhao châu đầu vé tai lên, không khỏi là oán thanh năm nói. Đại hạ hoàng triều tại sao còn không có phái người tới cứu chúng ta, đều một tháng còn muốn các loại. Chờ. Bao lâu, ta chịu đủ rồi dạng này thời gian. Vùng hoang dã phương Bắc có ánh nắng, khu vực đều thuộc về đại hạ hoàng triều phạm vi quản hạt, thành trung thành chủ hòa một ít thế tông hoặc nhiều hoặc ít đều cùng bọn họ có nhất định quan hệ, hàng năm đều sẽ cung phụng vật chất cho đại hạ hoàng triều, bây giờ tai nạn giáng lâm đại hạ hoàng triều thế mà không có người nào tới cứu bọn họ đương nhiên không cam lòng. Toàn bộ địa giã nhận dạng này biến cố thành lại dừng lại chúng ta một thành, bọn họ chỉ sợ là không đủ nhân viên đi. Không phải có thần đế sao? Thần đế xuất động, không cần mấy lần liền có thể đem năm vị dị vương chém giết đi. Bọn họ tại sao không tới? Không biết. Không biết. Nghe sau lưng này liên tiếp oán trách, Thuấn Trường Niên hai người đi về phía một gian khách sạn. Khách sạn bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, vĩnh viễn là góp nhặt tin tức nơi tốt. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 402. Hù chạy. Lạc Diệp Thành bên trong cũng không phải mỗi người đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, có một chút phú hào cùng thế tông là bảo vệ tính mạng, đã sớm quy thuận dị tộc trở thành dị tộc tay sai. Những người này đối, đúng, dị tộc chỉ nghe là từ, nhượng bọn họ một cái nuốt vào một đống phân cũng sẽ không chút do dự, mà còn bọn họ là bảo vệ tính mạng, càng là sẽ bắt một chút rất có tu luyện thiên mệnh hài đồng cung phụng cho dị tộc. Bởi vì, dạng này thiên mệnh cốt tại dị tộc trong miệng càng thêm mỹ vị. Trong khách sạn, rất nhiều người, tiếng người huyên náo, mỗi người đều là sầu mặt mập bụng cười ha ha, cùng cách nhau một bức tường đường phố là một trời một vực khác. Nhìn xem này từng trương khuôn mặt tươi cười, ha ha lớn tiếng cười, cùng này là từng tiếng dị tộc đại nhân treo ly trắng nõn gương mặt tràn đầy chán ghét thần thái. Mi Thanh Mục Tú, thần thái tung bay hai người vừa xuất hiện tại cửa khách sạn, lúc này đưa tới bên trong tất cả mọi người chú ý, từng đạo vô hình ánh mắt mánh quét mà tới. Này từng trương dầu dính dính trên mặt mang theo dữ tợn càng có hơn mấy phần kinh ngạc, càng nhiều là trước mắt một sáng lên. Bởi vì hai người khí thế cùng thần thái cùng Lạc Diệp Thành bên trong những cái kia tràn ngập tuyệt vọng người hoàn toàn là hai cái bộ dáng, mà còn mọi người trước tiên phát hiện hai người tu vi hẳn là không đơn giản. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể hoàn toàn đem hai người thực lực nhìn thấu, chỉ là cảm giác đến hai người cho bản thân sáng bừng lên cảm giác mà thôi. Kẻ ngoại lai. Hiện tại Lạc Diệp Thành còn có người dám tới. Vẫn là hai cách đã không thường gặp tinh thịt đây. Đem bọn họ đưa cho dị tộc đại nhân chí ít nửa tháng không lo lắng tính mạng đi. Dị tộc đại nhân hẳn là sẽ vô cùng thích dạng này thiên mệnh cốt. Mang theo khàn khàn cùng giữ tợn thanh âm tại mỗi cái người trong miệng vang lên, mỗi một song nhìn xem hai người ánh mắt đều mang bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thanh quang, giống như một đầu giã thú giống như nhìn chăm chú hai người. Khách sạn người bên trong thiếu người có tính vận càng giống hơn từng đầu nhe răng trợn mắt giã chó, một loạt mà lên khuynh hướng. Giao cho ngươi, mặc cho ngươi tị. Thuấn trưởng niên chán ghét nói ra. Xoay người hướng khách sạn đi lên lầu. Lúc này, khách sạn cửa sổ vô phong mà quan, ngay sau đó, nguyên bản phi thường náo nhiệt khách sạn một tầng, lập tức yên tĩnh bên trong truyền ra tới ken két âm thanh, phảng phất là răng cùng xương cốt ma sát mà lên thanh âm. Trên đường phố người một mặt kinh ngạc cùng mờ mịt, căn này tên là Say Tiên Các khách sạn thế nhưng là cho tới bây giờ không có đóng cửa, bây giờ như thế khác thường. Nhất định là xảy ra đại sự gì. Say Tiên Các không đơn giản chỉ có một tầng, tổng cộng có tầng 9 đâu. Chỉnh thể màu sắc cổ xưa cổ thơm, vận vị 10 phần. Tầng thứ nhất đến tầng thứ 5 đều là đồ ăn nơi, mà thứ tầng 6 đánh lên, này liền là châu chỗ. Tầng thứ nhất chuyện gì phát sinh, tầng thứ 2 trở lên người có thể không rõ ràng. Thuấn trường niên lưng cõng quan tài mang theo Phương Thiên Mú chậm ung dung đi lên lầu 2. Lầu 2 tương đối mà nói người ít rất nhiều, không khỏi là uống thỏa thích dâm vui mừng, đối với bên ngoài đường phố tới nói, nơi này căn bản chính là một cái thế giới khác. Thuấn trường niên cũng không có dừng lại, xoay người đi về phía tầng thứ 3, tầng thứ 4, đường hắn đi tới tầng thứ 5 lúc, phía dưới tầng 4 khách sạn đã là yên tĩnh không tiếng động, những cái kia cuồng tiếu vang sớm đã không che kín tồn tại. Thuấn trường niên hai mắt khẽ híp. Nhìn về phía tầng thứ 5 trống không không gian, bên trong ngồi 10 cái thân ảnh, mỗi một chương trên mặt bàn để đó đều là một bàn dùng đủ loại tiên hoa, hoa văn trang sức trang phục lấy xương cốt. Những cái này xương cốt đẫm máu, phía trên không thời gian còn sẽ chui ra một lượng nói cốt văn, đẫm máu xương cốt giống như một khối khối không có ý nghĩa mặt bao tựa như bị này hơn 10 đạo thân ảnh không ngừng nhét vào trong miệng. Này bị cắn nát mà vang lên ken két âm thanh, giống như tia chớp giống như hướng Thuấn trường niên toàn thân trong lỗ chân lông chui. Thuấn trường niên cùng mới vừa lên đến tầng thứ 5 treo ly thấy được trước mắt cái này một màn, hai mắt không tự chủ được co rụt lại, toàn thân lỗ chân lông đều tại từng mảnh nới rộng ra kinh dị đến cực điểm. Này từng cây đấm máu xương cốt thế nhưng là từng cây thiên mệnh cốt, nhân loại thiên mệnh cốt. Mà này ngồi ở trước bàn nhe răng trợn mắt, say sưa có thưởng thức những cái này thiên mệnh cốt thân ảnh, chính là mười mấy đầu dị tộc. Mười mấy đầu dị tộc chủng loại bất đồng, có cấp thấp nhất khác chuột, cũng có đã biết địa vị cường đại nhất khác dê. Bọn họ thực lực đều không phải vô cùng cường đại, chí ít đây là tại Thuấn trường niên trong mắt là dạng này, nhưng bọn họ lại là một nhóm dị tộc thiên tài, cẩn thận đếm một cái, chừng 18 con, cường đại nhất này một đầu càng là một vị nửa bước dị vương. Cái này 18 con dị tộc thiên tài căn bản liền so ra kém lúc ấy thua thiên bảng bên trong cái kia hai đầu. Này từng đôi huyết hồng đôi mắt cùng không có hảo ý ánh mắt quét khi đi tới Thuấn trường niên cùng treo ly căn bản không có bất luận cái gì gợn sóng. Bọn họ sở dĩ trong lòng run rẩy hoàn toàn là bởi vì này nguyên một đám to bằng chậu rửa mặt trong mâm chứa đấm máu thiên mệnh cốt. Một cái chậu trong ít nhất rồi cũng có hàng trăm cây thiên mệnh cốt, nói rõ ít nhất rồi cũng chết khoảng trăm người, mà mười mấy đầu dị tộc một người một chậu, vậy liền hơn ngàn người chết oan chết uổng. Mà Lạc Diệp Thành bên trong trăm lai lịch dị tộc trừ một ngày ba bữa, còn có cái khác trong vòng một ngày bao nhiêu người đến chết oan chết uổng. Đây là một cái khổng lồ con số, cũng là một cái tàn nhẫn con số. Thuấn Trường Niên thấy được cái này một màn sau đó, biết rõ bản thân hai người không thể cắt loại. Chờ. Lại kéo xuống dưới, cũng không biết đến chết bao nhiêu người. 18 con dị tộc đương nhiên cũng là trước tiên phát hiện Thuấn Trường Niên hai người, bất quá bọn họ thấy được hai người trong nháy mắt, lại không giống những cái kia có mắt không tròng người, phản mà lập tức cảm ứng được hai người thể nội này vô cùng vô tận lực lượng. 18 con dị chủng quay đầu muốn đi, hoàn toàn không có cao cao tại thượng tư thái, giống như đụng phải tạc đạn một dạng. Cái này một màn nếu để cho đường đi bên trong đám người thấy được, chắc chắn nghẹn họng nhìn chân chối, hai đợt người vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt đối mặt, ngay cả lời đều không nói một câu, 18 con dị tộc liền giống bị đuổi vịt tựa như nhao nhao hướng tứ phía bát phương chạy trốn. Một tháng này đến, dị tộc tại Lạc Diệp Thành bên trong thế nhưng là vương nhất tồn tại, hiện tại vẻn vẹn đối mặt một cách liền bị dọa đến không đuôi thỏ tựa như chạy. Thuấn Trường Niên lạnh lùng cười một tiếng, hai người đứng tại chỗ căn bản liền không có động. Hai người căn bản liền không có đem 18 con dị chủng thả ở trong lòng, hai người đã quyết định bây giờ bắt đầu đại sát tứ phương, không buông tha Lạc Diệp Thành bên trong bất luận cái gì một đầu dị tộc. Nguyên bản hai người vẫn là suy nghĩ chờ một chút lại nói, nhưng thấy đến trước mắt cái này một màn sau, biết rõ bản thân như là tiếp tục trơ mắt nhìn xem Lạc Diệp Thành người sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, vậy liền quá không phải là người. Hai người như là không có đụng trên những việc này, này ngược lại không có gì, thế nhưng là bọn họ một mực đụng trên tại công tại bồi thường, bọn họ đều không thể tiếp tục coi như không có nhìn thấy tất cả những thứ này. Năm đầu dị vương mà thôi, hai người vẫn có lòng tin có thể đem bọn họ diệt trừ, cho nên tay này hiện tại liền đến ra. Tại hai người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, ở đó âm u đầy tử khí Lạc Diệp Thành ở trung tâm, truyền tống trận bao phủ trong phạm vi, đột nhiên vang lên bén nhọn vô cùng tiếng kiếm xeo cùng trùng thiên tiếp đất cốt văn. Líp nha líp nhít huyết hồng cốt văn giống như một viên viên đạn giống như hướng tứ phía bát phương bay vụt. Nơi đó thành phiến liên miên phòng ốt tại liên tiếp sụp đổ, dị tộc tiếng kêu ré vang rội bầu trời. Có người xuất thủ. Hai người nhìn nhau một cái, có kinh ngạc có không biết, càng nhiều vẫn là không cố kỵ gì, bởi vì bọn hắn cảm ứng được dị vương liên tục bại lui ba động. Đã có người xuất thủ, hai người kia cũng không dừng lại, hóa thành hai tia chớp, lướt về phía 18 con dị tộc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 403, Đại Hạ Hoàng Triều, có người tới cứu chúng ta. Trong thành phương hướng thanh thế to lớn, đưa tới toàn bộ Lạc Diệp Thành ngập trời gợn sóng, có người càng là trước tiên hướng trong thành lao đi. Từ khi Lạc Diệp Thành bị xâm chiếm sau đó, cho đến nay, không ai có thể dám cùng dị tộc khai chiến, không hề nghi ngờ, đám người trong lòng cái thứ nhất ý nghĩ liền là kẻ ngoại lai đang cùng dị tộc khai chiến. Liền là không biết cái này kẻ ngoại lai là vì đem Lạc Diệp Thành từ trong nước sôi lửa bỏng cứu ra đến, hay là vì tự vệ mà cùng dị tộc phát động xung đột. Vô luận là này một nguyên nhân đối. Đúng. Lạc Diệp Thành mọi người mà nói, cái này đều là kinh dị. Là hưng phấn, bọn họ có cơ hội lấy được trọng sinh. Khó không phải Đại Hạ Hoàng Triều phái người tới. Có người kinh hô. Không biết, đi nhìn xem. Tuyệt đại đa số người đều hướng trong thành phương hướng liều mạng đi. Bọn họ cũng không phải là suy nghĩ đi hỗ trợ, mà là muốn nhìn một chút tình hình chiến đấu như thế nào. Đương nhiên, như là đúng bọn họ có thế, bọn họ tự nhiên sẽ không chút nào keo kiệt xuất thủ. Thế nhưng là, nếu như người xuất thủ không có ngăn cơn sóng dữ khuyên hướng, bọn họ thật đúng là chỉ là nhìn một chút mà thôi. Ích kỷ tâm tính, vô luận ở nơi đó, tại đối mặt cái gì cũng sẽ không cải biến, đây chính là người. Túy Tiên lâu ở ngoài trên đường phố, đám người vừa định hướng trong thành phương hướng đi, chưa từng nghĩ đúng lúc này, Túy Tiên lâu phía trên, mười mấy đầu sắc mặt bất an dị tộc giống như thiên hoa loạn trụy, giống như hoảng hốt chạy bừa từ bên trong lao ra. Mười mấy đầu dị tộc thần thái không thể nghi ngờ là cho người sợ hãi, là người đều nhìn ra được, bọn họ là bị dọa thành dạng này. Mười mấy đầu dị tộc mới vừa từ Túy Tiên lâu bên trong hoảng hốt chạy bừa nhảy đi ra sau, đám người chỉ gặp tại mười mấy đầu dị tộc sau lưng, hai cái lạnh lùng thân ảnh giống như mũi tên giống như đuổi theo. Tại mọi người dần dần trừng lớn dưới hai mắt, tím lam sắc lôi đình giống như một đóa xinh đẹp tiên hoa tựa như trên không trung nở rộ ra đến, oanh long long tiếng sấm lay động đất trời. Âm âm hai tiếng, tại đám người không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, Thuấn Trường Niên trực tiếp đem hai đầu dị tộc thân thể một lôi đánh thành thịt vụn, tiểu hồ ly càng là một vầng huyết nguyệt quét qua, mấy đầu dị tộc bị chặn ngang cắt đứt. Vô số ánh mắt thấy được cái này một màn không khỏi là run rẩy lên, có người càng là lấy là đây là tại nằm mơ, hai cái người đem mười mấy đầu dị tộc đuổi đến chạy đầy đàng. Tại bọn họ trong mắt thực lực cường hãn dị tộc liền không chịu được như thế một kích. Oanh long long. Tại mọi người còn tại trong thoáng chốc, mười mấy đầu dị tộc đã trở thành từng đống thịt nát xen lẫn huyết dịch tại trăm trượng bên trong rơi xuống huyết nhục mưa. Cảm thụ được đập vào đầu mình trên người trên huyết nhục, mỗi người đều khô miệng khô lưỡi, khiếp sợ đến cực điểm, đây là thật, những cái này huyết nhục vẫn là ấm áp. Đương mọi người không dám tin tưởng đưa ánh mắt nhìn về phía không trung lúc, lại phát hiện hai người sớm đã không thấy tăm hơi. Vô số người thân thể đều tại run lẩy bẩy, đây là kích động sở trí, bọn họ nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy trùng hoạt mới sinh cơ sẽ. Tất cả mọi người căn bản liền không hoàn toàn thấy rõ ràng chiến đấu quá trình, mười mấy đầu dị tộc liền đã chết thành đầy trời huyết nhục, trong đó càng là có một vị nửa bước dị vương, có thể tưởng tượng được hai người này thực lực có bao nhiêu mạnh. Túy Tiên lâu người chung quanh giống như phát tình công ngưu giống như hướng trong thành phương hướng phi tốc đi, bọn họ muốn xem một chút Thuấn Trường Niên hai người thực lực đến cùng mạnh cỡ nào, phải chăng có thể đem dị tộc toàn bộ khu trục cũng thế chém giết. Hai người tuổi tác cũng không lớn, đây là đám người ấn tượng, cái khác một nhất loạt không biết, nhưng đám người trong lòng lại xuất hiện mấy phần tin tưởng dũng khí, bọn họ thế mà tại trong bất chi bất giác, tin tưởng hai người có thể đem bọn họ từ trong nước sôi lửa bỏng cứu ra tới. Trong thành chỗ, Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly sau một lúc lâu liền đi tới nơi đây, bọn họ đi tới nơi này sau, tình cảnh trước mắt lại nhượng bọn họ có chỗ ngạc nhiên. Bởi vì bọn hắn phát hiện người quen cùng dị tộc giao chiến người xác thực là Đại Hạ Hoàng Triều người, Hạ Tuyết, Hạ Tân Chưa, Hạ Giáp Thần ba người thình lình tại mục đích. Ba người đều có chỗ chật vật, máu tươi chảy đầm đìa, sau hai người ngược lại là đã trở thành một vị vương giả, trái lại Hạ Tuyết, vừa rồi là một vị nửa bước vương giả mà thôi. Cho dù dạng này, Hạ Tân Chưa hai người cũng là chịu không nhẹ thương, mấy cái đấm máu vết thương nhìn thấy mà giật mình. Nguyên bản bọn họ cũng không phải vẹn vẹn ba người, cũng mang theo tới không ít người, chỉ là mang theo người tới đều chết, thi thể khắp nơi. Hiển nhiên bọn họ là nhận được mệnh lệnh muốn tới giải cứu Lạc Diệp Thành, chỉ là bọn họ tựa hồ tính sai, bởi vì bọn hắn đối thủ cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Bọn họ ngược lại là giết không ít dị tộc, chỉ là này năm đầu dị vương vẫn như cũ là lông tóc không tổn thương, ở phía xa lạnh như băng nhìn chăm chú lên ba người, tại bọn họ trong mắt, ba người sớm đã là một bộ băng lãnh thi thể. Nhượng Thuấn Trường Niên hai người kinh ngạc là, cái này năm cái dị vương bên trong còn có một vị tiếp cận dị vương đỉnh phong, thực lực đã cường đại đến cực điểm. Khó trách ba người đổ máu, nguyên lai có một vị đỉnh phong dị vương. Không phải vậy bằng Hạ Tân Chưa cùng Hạ Giáp Thần thực lực, liền giống không thể chạm hắn nhóm, cũng có thể chạy trốn đến mất mới đúng đáng tiếc. Tiểu hồ ly đong đưa đầu nhỏ dưa, một mặt lão thành nói ra. Chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, cũng nhận ra Hạ Tuyết ba người đến, nguyên bản coi là có thể bởi vậy mà thoát ly thế gian này địa ngục, không nghĩ tới tình thế trước mắt lại nhượng đám người mới vừa dấy lên hy vọng ngọn lửa thoáng cái dập tắt. Dì tộc nhân tựa hồ cũng không chán áp đám người vây xem, ngược lại giống như phi thường hưởng thụ, nhất là này từng trương tràn ngập tuyệt vọng mặt càng nhượng bọn họ mặt mày hớn hở. Lúc này, đầu kia đi đến dì vương đỉnh phong khắc dê, móng bỗng nhiên vung lên chung quanh tàn còn lại tới dì tộc giống như đói bụng chó chụp mồi đồng dạng gào thét đánh về phía ba người. Những cái này binh tôm tướng cua thực lực cũng không cường đại, mà còn bên trong cái gọi là thiên tài cũng cứ như vậy mà thôi. Hạ Tuyết ba người trường kiếm quét qua, vô tận kiếm mang quét ngang mà qua, cốt văn như mưa giống như tung bay, những nơi đi qua, một mảng lớn dị tộc bị chặn ngang cắt đứt, tiên huyết cùng ngũ tạng lục phủ chảy trên đất. Đầu kia Dương Vương hai mắt rụt rụt, bên người mấy vị dị vương tức khắc hiểu được, giống như tia chớp tựa như hướng ba người lao đi. Xôi trào mãnh liệt công kích húc đầu che mặt liền oanh xuống dưới. Hạ Tân chưa cùng Hạ Giáp Thần ngược lại là có thể ứng phó, ngược lại đem đối thủ chiến đến liên tục tăng lên, trái lại Hạ Tuyết liền không có đơn giản như vậy. So với Hạ Tân chưa hai người, Hạ Tuyết tự thân ưu thế vốn là nằm ở nghịch cảnh, nàng thiên mệnh cốt chỉ linh phàm cốt mà thôi, thực lực cũng vẻn vẹn là nửa bước vương giả. Đối mặt một vị dị vương, lấy nàng thực lực căn bản là ngăn cản không mấy lần. Lông tóc lồng lấy hổ vương cấp tốc đi tới Hạ Tuyết trước mặt, hổ trảo một nắm, một cái khai thiên liệt địa hổ quyền phá vỡ hư không bỗng nhiên đánh vào Hạ Tuyết trên mặt. Hạ Tuyết phảng phất như là như gió bên trong lá rụng, bị oanh đến ngược lại bay ra ngoài, vượt ngoài lưu tinh tựa như đem vài chục tòa lầu các đại điện xuyên thủng. Hạ Tuyết còn không có từ dưới đất bò dậy đến, hổ vương đã xuất hiện ở nàng trước người, chừng chậu rửa mặt tới đại hổ trào bắt lại Hạ Tuyết đầu, đem hắn treo rời mặt đất. Hổ vương một điểm cũng không dây dưa dài dòng, hổ trào một lập, bỗng nhiên đâm về phía Hạ Tuyết lồng ngực, muốn đem nàng thiên mệnh cốt đào ra tới. Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết! Hạ Tân chưa hai người âm thanh tê lực nghỉ ngơi cuồng khiếu. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bọn họ ngược lại là muốn đi giải cứu Hạ Tuyết, thế nhưng là lại bị trước mắt dì vương kéo chặt lấy, mà còn hơi chút phân thần trên thân tức khắc nhiều mấy cái vết thương. Hổ vương lớn trào phá không mà đến, nhắm thẳng vào Hạ Tuyết lồng ngực, không thể ngăn cản. Đúng lúc này thành thiên thành vạn trừng lớn dưới hai mắt, Hạ Tuyết trước bộ ngực. Một đoàn kim quang chói mắt hỏa diễm giấy lên đến tím lam sắc lôi đình giống như tiên hoa giống như tại trong ngọn lửa chỗ nở rộ. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 404. Hiện thân. Kim sắc hỏa diễm đem chung quanh hư vô đều đốt cháy đến phá thành mảnh nhỏ, bên trong nở rộ ra tới lôi đình cuồng bạo đến cực điểm. Hỏa cùng lôi kết hợp, thế giới này trên cường đại nhất hai loại tự nhiên nguyên tố, lệnh hai người chung quanh phòng ốc giống như lũ quét giống như nhao nhao than hủy, ngăn cũng ngăn không nổi. Hổ vương đương nhiên biết rõ bên trong ẩn chứa lực hủy diệt đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, thế nhưng là hắn lại nhất thời ngăn cản không được dưới bản thân hướng phía trước đâm ra lớn trào, vù một tiếng đâm vào lôi đình cùng hỏa diễm kết hợp bên trong. Lúc này, tại hàng ngàn hàng vạn song mở to hai mắt nhìn cùng thiên phương dạ đàm dưới ánh mắt, hổ vương trào chỉ mới vừa cùng hỏa diễm đụng cùng một chỗ, bên trong hỏa diễm cùng lôi đình giống như một đầu lĩnh cử long giống như chui qua đến, dùng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai chui vào hổ vương thân thể bên trong. Trong nháy mắt sự tình, hổ vương khổng lồ thân thể liền bị ánh vàng rực rỡ hỏa diễm cùng tím lam sắc lôi đình che kín, đồng thời hướng hắn thất khổng bên trong chui tràn ngập hắn thể nội. Sau đó, đáng sợ một màn xuất hiện, hổ vương tại đám người này không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, từ bên trong hướng phía ngoài bỗng nhiên nổ lên, bị lôi đình sinh sinh chứng bảo, sau đó bị kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt đốt cháy, cuối cùng, liền tra đều không còn sót lại tới một điểm. Yên tĩnh. Toàn bộ Lạc Diệp Thành yên tĩnh đến cực điểm, tất cả ánh mắt đều đặt ở này lưu lại hỏa diễm cùng lôi đình trên. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin thiên phương dạ đàm. Đây là đám người trong lòng duy nhất ý nghĩ, này là một đầu dị vương. Tương đương với nhân loại vương giả thực lực mạnh mẽ không cần nói cũng biết, lại vừa đối mặt cho người ta giết, liền cha không có còn lại. Càng đáng sợ là, xuất thủ người đến hiện tại đều còn không có lộ ra bất luận cái gì thân ảnh, vẻn vẹn chỉ là một đoàn hỏa một đạo lôi liền đem một đầu dị vương chém. Cái này nhượng Lạc Diệp Thành bên trong mọi người thế nào tin tưởng phát sinh ở trước mắt hết thảy là thật, ngay cả vị kia đi đến dị vương đỉnh phong Dương Vương đều là cứng họng, hắn cũng không có kịp phản ứng. Hạ Tuyết ba người càng là ngẩn người tại chỗ, cái thứ nhất ý nghĩ là trong gia tộc có thần đế tới cứu bọn họ, thế nhưng là thoáng qua suy nghĩ một chút, bọn họ trong tộc thần đế nhưng không có người dùng hỏa cùng lôi cốt thuật. Kim sinh cốt hỏa. Hạ Tân chưa hai người thoát khỏi dị vương dây dưa đi tới Hạ Tuyết trước người, trừng lớn hai mắt nhìn xem lưu lại toàn bộ sinh cốt hỏa kinh dị không thôi. Hạ Giáp Thần vừa mừng vừa sợ nói ra. Chúng ta quen biết nắm giữ loại này thiên địa linh vật người sao? Không có chứ. Nghĩ lại phát sợ Hạ Tuyết nhìn xem trên đất này toán loạn tím lam sắc lôi điện, ho lấy máu nói ra. Cái này lôi có điểm điểm quen thuộc, chúng ta giống như thấy được, chỉ là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Đi trước lại nói, như là âm thầm tiền bối chỉ là vẻn vẹn là ra một lần tay nói vậy thì phiền toái. Hạ Tân chưa tập gấp nói ra. Ba người không dám khẳng định cái này xuất thủ người bọn họ có hay không quen biết, sẽ hay không giúp bọn họ đến cùng. Lúc này biện pháp duy nhất là trước quay về Đại Hạ Hoàng Triều lại nói, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Là hắn, là người thanh niên kia, chúng ta tại Tuế Tiên Lâu chỗ thấy được là hắn, hắn sử dụng lôi đình liền là loại này. Có Tuế Tiên Lâu chỗ đuổi người từng trải kinh hỉ nói ra. Thanh niên, hai cái này chữ rơi vào trong tai mọi người không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang giống như đinh tai nhức óc. Người xuất thủ là một vị thanh niên. Dạng gì thanh niên có thể có như vậy thực lực, liền thân đều không xuất hiện liền đem một vị dị vương giết. Cũng không phải là hắn đi. Hạ Tuyết đôi mắt đẹp trừng lớn, trong đầu hiện lên một cái thời khắc trên mặt đều mang chất phác tiếu dung người. Còn lại dị tộc tâm kinh sợ hãi, có dị tộc càng là trong lòng nổi lên rút lui ý, một vị dị vương liền dạng này chết, chẳng lẽ bọn họ có thể còn sống sót? Lúc này, vị kia Dương Vương động, hắn là tâm kinh vô tận thế nhưng là nếu như là như vậy thì nhượng hắn không đánh mà chạy nói, hắn như thế nào lại xứng đáng thể nội này vô cùng vô tận lực lượng, hắn có tự tin bản thân tuyệt đối sẽ không so người trong bóng tối kém. Dương Vương khẽ động còn lại ba vị dị vương cũng không thể không cứng ngắc lấy ra đầu theo đi lên, bọn họ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút bất an, dù sao chết vị kia là cùng bọn họ thực lực cùng nhau không sai biệt lắm tộc nhân. Dương Vương mục tiêu phi thường minh xác, chính là muốn chém Hạ Tuyết, đã âm thầm là Hạ Tuyết mà ra tay, như vậy sau đó cũng sẽ xuất thủ, hắn chính là muốn đem người kia bước ra tới. Hạ Tuyết ba người gặp bốn đầu dị vương đều đằng đằng sát khí xông qua đến, trong lòng đều là trầm xuống, bọn họ ở giữa thực lực khác xa, không có khả năng chạy trốn đến mất, duy nhất hy vọng liền là hy vọng người trong bóng tối có thể lại một lần ra tay giúp bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng không ngồi chờ chết, mạnh nhất cốt thuật phát ra, đem mấy đầu khác bước đến thoáng thối lui, thế nhưng là mở đường là Dương Vương. Một đôi móng oanh một cách liền phá giải ba người thế công. Dương Vương căn bản liền không có đem Hạ Tân chưa cùng Hạ Giáp Thần đặt ở trong mắt. Hai người này thực chất hóa cốt uy ép đến ngàn trượng địa vực chia năm xẻ bảy. Lại nhượng Dương Vương một vó bắn cho nát. Sau đó hai tay bỗng nhiên quét qua. Đem Hạ Tân chưa hai người quét về sau lưng ba vị dị vương. Dương Vương móng bỗng nhiên chấn động. Vô tận lực lượng ba đồng nhào ra tới. Giống như một thanh cái kéo tựa như cắt hướng Hạ Tuyết lồng ngực. Hạ Tuyết sắc mặt sát liền nam kinh đến, nàng bị Dương Vương uy thế chấn áp trong miệng tiên huyết không khô ra tới, thân thể mềm mại phát run. Đúng lúc này, tại đám người hít thở đóng chặt phía dưới, hai mắt chừng tại trung tâm, một cái thân ảnh trên thân quấn quanh lấy vô tận kim sắc hỏa diễm cùng cuồng bạo lôi đình từ Hạ Tuyết bên người trong hư không đi ra. Hạ Tuyết một đôi tròng mắt đều muốn rớt ra, nàng chấn kinh nhìn xem tấm kia quen thuộc mà hoàn toàn thoát ly non nước bên mặt từ bên người lộ ra đến, khiếp sợ đến cực điểm. Nàng đoán đúng, Xuất thủ cứu nàng người xác thực là Thuấn Trường Niên, trong lúc khiếp sợ lại có mấy phần đương nhiên, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Thuấn Trường Niên chiến lực đi đến đáng sợ như thế cấp độ. Nàng cảm ứng đến ra tới Thuấn Trường Niên thực lực vẹn vẹn chỉ là ba cốt văn 3.000 vạn xăm mà thôi, cùng bản thân một dạng thực lực, nhưng là sức chiến đấu lại đi đến có thể dựa vào một đoàn hỏa cùng một đạo lôi đem một vị dị vương chém giết. Nghĩ lại phía dưới, đây không phải Thuấn Trường Niên một mực đến nay phong cách chỗ. Oanh một tiếng, đại địa nổ tung, Lạc Diệp Thành run rẩy, kim sinh cốt hỏa cùng cuồng bạo lôi đình bay múa đầy trời, sâu vào dưới mặt đất, đem trọn phiến mặt đất nổ lên, phần diệt. Cái này vẻn vẹn là Thuấn Trường Niên cùng Dương Vương đánh với một quyền tạo thành ảnh hưởng mà thôi, toàn bộ Lạc Diệp Thành tựa như vượt đã bị phá hủy một nửa. Dương Vương một kích không thể đạt được, quả quyết lui ra ngoài, huyết hồng hai mắt kinh hãi nhìn trước mắt cái kia bị kim hỏa cùng tử lôi bao phủ run rế, hắn rõ ràng biết rõ, người này tu vi vẹn vẹn chỉ là tam cốt cảnh mà thôi. Một bên khác, tiểu hồ ly thân ảnh cũng lộ ra đến, ba cái kia dị vương nguyên bản suy nghĩ nhân cơ hội đem Hạ Tân Chưa hai người chém, không nghĩ tới đột nhiên một cái tiểu nữ hài chạy. Hướng về phía bọn họ ba người liền là một quyền. Nguyên coi là đây là một cách lạc đường tiểu nữ hài, người nào hắn sao biết rõ cách này nhìn qua yếu đuối tiểu nữ hài xuất thủ áp như vậy, một quyền xuống tới, bọn họ nửa bên mặt đều muốn bay ra ngoài, nửa bên bò lên không dậy nổi tới. Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly xuất hiện, không thể nghi ngờ là đem đám người trong lòng gợn sóng đẩy thượng thiên, vừa mừng vừa sợ. Hai người biểu hiện ra tới lực lượng quá kinh người. Nhất là tiểu hồ ly, nhìn qua chỉ là một cách 14-15 tuổi tiểu nữ hài mà thôi, có người lại phát hiện nàng kỳ thật đã là một vị vương giả, mà này ba huyền đem ba vị dị vương oanh cười tình cảnh càng là làm cho người cầm đều mất trên đất. Hiện tại tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy liền là bọn họ có hy vọng. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 405. Đối chiến Dương Vương. Thuấn Trường Niên toàn thân quấn quanh lấy kim sinh cốt hỏa cùng tử lôi. Một đôi minh mắt sáng xem thường nhìn xem đối diện đầu kia khẩn trương đến cực điểm Dương Vương, trên mặt mang chất phác tiếu dung. Hạ Tuyết nhìn xem trước người đạo kia cũng không tính vĩ đại bóng lưng, trong lòng tràn đầy rung động, lúc này mới là bao lâu mà thôi, Thuấn Trường Niên sức chiến đấu tăng lên có phải hay không quá nhanh. Hạ Tuyết chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có bị chật vật đến bị cái này không có cái gì tình cảm tiểu biểu để chỗ cứu một ngày. Hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc, Thuấn Trường Niên tại nàng trong mắt cũng liền chỉ là một cái xuất thân ti tiện thực lực thấp người đồng lứa mà thôi. Mà hiện tại Thuấn Trường Niên chẳng những đi đến cùng nàng cùng một tu vi, hắn sức chiến đấu càng là đi đến để cho nàng nghe tin đã sợ mất mật cấp độ. Đối. Đúng. Hạ Tuyết đến cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng là một cái to lớn đà kích. Thuấn Trường Niên không chút nào yếu thế nhìn chăm chú lên Dương Vương, hai người ánh mắt tại vô hình giao phong tạo thành một cỗ kịch liệt cương phong tại cách này phá thành mảnh nhỏ đại địa thượng tịch cuốn ra đến, ép đến một chút trong lòng người phát run. Có người trước tiên liền cảm ứng được Thuấn Trường Niên tu vi chỉ là một vị nửa bước vương giả, nhưng là không có người hoài nghi hắn chiến lực, từ này va nhau một quyền chúng cách này đủ để biết rõ hắn có cùng Dương Vương đánh một trận thực lực. Đây là kinh người. Là chấn nhiếp nhân tâm, phải biết, Dương Vương thực lực thế nhưng là thân ở dị vương đỉnh phong. Bất quá, nếu là nhượng đám người biết rõ Thuấn Trường Niên trước đây không lâu cùng Đường Tam Tạng đám người gan lớn đến đem một vị Long Hoàng chém giết, trước mắt cái này Dương Vương cũng liền không đáng nhắc tới. Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Chung quanh ánh mắt cùng hưng phấn xì xào bàn tán từ chối nghe không nghe đối. Đúng. Tiểu hồ ly nhàn nhạt nói ra. Này ba đầu dị vương giao cho ngươi, mặc cho ngươi xử trí. Tiểu hồ ly biết điều gật gật đầu, cái này một màn lại khiến người ta kinh ngạc đến cực điểm, này là một vị vương giả. Thế mà một vị vương giả đều đối. Đúng. Hắn suy nghe là từ. Bất quá, Khi có người nhận ra Thuấn Trường Niên, đem hắn sự tích cùng tên nói ra sau, nguyên bản âm u đầy tử khí Lạc Diệp Thành, nhấc lên vô cùng vô tận gợn sóng. Các ngươi đi trước một bên đi. Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Hạ Tân chưa ba người, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Hạ Giáp Thần bốn phía xem nhìn một cái, nhăn nhăn nhó nhó nói. Tiểu Phong Phong không có đến sao? Ta nghĩ hắn. Thuấn Trường Niên khóe miệng giật một cái. Hắn đi Tam Kiếm Vũ Các. Hạ Tân Chưa cũng không có nói cái gì, kéo chưa từ bỏ ý định. Hạ Giáp Thần hướng một bên đi, một bên khác. Tiểu Hồ Ly đã cùng ba vị dị vương đại chiến bắt đầu đến, nho nhỏ thân ảnh tựa như một vị đại đế giống như uy vũ đến cực điểm. Thuấn Trường Niên cùng Dương Vương đều không có động, đều tại không lên tiếng đoán chừng đối phương thực lực. Dù sao đối phương là một cách đạt đến đỉnh đầu dị vương, Thuấn Trường Niên không thể chủ quan. Hùng một tiếng, Thuấn Trường Niên đi đầu phát động công kích, vô cùng vô tận kim sinh cốt hỏa từ hắn thể nội dũng mãnh tiến ra, xen lẫn tử lôi thông thiên mà lên, đem tầng mây thật dày sinh sinh đốt ra một cái động lớn tới. Dương Vương cũng không chậm trễ, càng sẽ không mất tiên cơ, trên thân lông tóc lập tức nổ tung đến, huyết hồng trong hai mắt bắn ra mấy đạo huyết quang, cả người lập tức biến cao lớn rất nhiều. Giống như một đạo bạch quang tựa như xông qua đến tốc độ nhanh, trên mặt đất trên lưu lại một điều thẳng tắp mà hẹp hòi ngân đường. Dương Vương rất nhanh, chớp mắt đi tới Thuấn Trường Niên trước người, tối như mực móng vừa nhấc đánh về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc, nắm đấm mang theo tử lôi cùng kim sinh cốt hỏa đánh ra, một điểm do dự cùng bảo lưu lại cũng không có. Ầm vang một tiếng. Khó chịu lôi giống như tiếng va chạm vang lên lên, hai người va chạm phía dưới, một cổ phong bão mang theo kim sinh cốt hỏa cùng tử lôi hướng tứ phía bát phương lăn lăn đi. Những nơi đi qua, đại địa bị từng tầng đốt cháy thành nước, một chút không còn kịp đào tẩu gì tộc càng là trong phút chốc trở thành cho bụi. Thuấn Trường Niên trên thân cốt uy càng là áp bách đám người vừa lui lại lui. Song phương đều không có đạt được chỗ tốt, Thuấn Trường Niên trên tay xoay tròn, một cách mang theo kim sinh cốt hỏa tượng bảo lôi dương thẳng ấm Dương Vương cửa tiệm đi. Tượng bảo lôi dương trải qua tăng lên uy lực cường đại đến rối tinh rối mù, tăng thêm kim sinh cốt hỏa, này càng là không cách nào tưởng tượng. Dương Vương cũng không có nghĩ tới Thuấn Trường Niên trở tay liền tới một cái khủng bố như vậy công kích, một cái sơ sẩy, một chương dê mặt xinh xinh chịu trên một cái tượng bảo lôi dương. Đám người gặp Dương Vương bể đầu chảy máu, không khỏi là lớn hút vài hơi khí. Thuấn Trường Niên chiến lực cùng kinh nghiệm chiến đấu làm cho người thán phục, làm cho người tự thẹn không bằng. Dương Vương giận dữ, ngưỡng thiên thét dài một tiếng, hai cái sừng dê rụng xuống, biến thành hai đem đại đao. Phá vỡ hư vô thẳng chém Thuấn Trường Niên mà tới. Đinh một tiếng, lưu ly thần viên thân thả ra, hiểm mà hiểm đem hai thanh đầu to cản lại, bất quá lưu ly thần viên thân cũng bởi vậy mà phá toái, rơi mất trên đất. Dương Vương hai vó câu một vỗ, cách không hướng về phía Thuấn Trường Niên liền là một đỉnh, một cái hư huyễn không thực dấu móng phá hủy vô tận đại địa mà đến. Giống như một đài cao nhanh trở đi xe lửa giống như hung mãnh đâm vào Thuấn Trường Niên trên thân, cũng từ hắn trên thân xuyên qua. Thuấn Trường Niên sắc mặt biến thành bạch, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, tay một ấm kiếm đồng hồ quá trận mang theo minh mông thông thiên tiếng chun mà hiện đồng hồ bên trong này đem cử kiếm nhắm thẳng vào Dương Vương Thái Sơn áp đỉnh đến đánh về phía Dương Vương. Dương Vương mạnh mẽ vượt ra Thuấn Trường Niên dự liệu, một móng oanh ra. Sinh sinh thanh kiếm đồng hồ quá trận oanh đến phá thành mảnh nhỏ. Bất quá, Dương Vương cũng vì thế trả giá thật lớn, trước ngực này nguyên bản dày đặc dày lông tóc sinh sinh bị chém đến không còn chút nào, cơ hồ là sát ra chém xuống đến, có địa phương tức thì bị chém mấy khối thịt. Nếu không phải là Dương Vương cuối cùng né tránh, chỉ sợ cả người đã thành hai nửa. Dương Vương giận dữ. Một đôi huyết hồng ánh mắt càng thêm hồng, phảng phất có thể nhỏ máu đến, hắn không nghĩ tới Thuấn Trường Niên thế mà mạnh đến trình độ như vậy. Dương Vương lớn tiếng tê giống, lông tóc sợ lập, thân thể bên trong tuôn ra một loại cốt giã căn bản không hề khí thể, mà người hắn trên lông tóc cũng bởi vậy chậm rãi hắc ám xuống tới, giống như giấy lên một đoàn hắc sắc hỏa diễm. Thuấn Trường Niên hai mắt ngưng ngưng, hắn cảm giác lấy được Dương Vương thể nội phảng phất có một cỗ lực lượng đang tại chậm chậm triển khai, giống như cự nhân từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Lặng lẽ không tiếng động hơi thở ở giữa, một đoàn dày dày mây đen tụ họp tại Lạc Diệp Thành trên không, tia sáng thoáng cách đêm đen đến, sấm chớp rền vang. Oanh một tiếng, tại Dương Vương dưới chân, một đầu to lớn khe hở từ hắn sau lưng nổi lên đến, tựa như một đầu tia chớp giống như đem Lạc Diệp Thành một phân thành hai, một cỗ âm lãnh phong bạo từ bên trong lao ra, phảng phất hàn băng hàng thế một loại làm cho người toàn thân băng lãnh. Rống. Một tiếng chấn động bát phương đại địa gầm to tại khe hở phía dưới vang lên đến, vô số phòng ốc cùng người tại cách này âm thanh gầm to phía dưới nổ lên, như chịu đại sơn đè người một dạng. Ầm vang một tiếng, mấy trượng tới lớn toái thạch mặt đất bay đầy trời, tại Dương Vương sau lưng, một cái miệng núi lửa tựa như lỗ lớn bị sinh sinh bạo ra tới, một đầu to lớn thân ảnh từ đó đứng thẳng, huyết hồng hai mắt quét mắt toàn bộ Lạc Diệp Thành. Máu tanh ba động từ cái này đen kịt mà khổng lồ thân ảnh bên trong cuồn cuộn mà ra, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, sinh linh đồ thán. Thấy được cái này thân ảnh người không khỏi là thân hổ chấn động, ngược lại hút vài hơi khí, phảng phất bị người nắm được cổ một loại khó chịu. Thuấn Trường Niên hướng phía trước xem xét, cũng là không khỏi khóe mắt nhảy lên. Đây là một đầu ngọn núi to bằng dê, người lập mà lên, toàn thân mọc đầy lê đất hắc khí lông tóc, hai mắt huyết hồng, giống như ma thần hàng thế, trên thân tràn ngập ra tới ba động liền hắn cũng là trong lòng run lên. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 406. Dọa người. Khổng lồ hắc khí cử dương giống như một cái ma thần hàng thế giống như dọa người, vô cùng vô tận âm lãnh khí thể biển động tựa như nhào ra tới. Mạ, rống. Có thể so với long ngâm giống lên một tiếng giống như khó chịu lôi tựa như vang lên thanh thế to lớn, bầu trời phảng phất đều tại nó gầm to dưới rạn nứt, một chút thực lực cũng không cường nhân càng là nhao nhao bảo thể mà chết. Thật gì? Dương Vương hung dữ nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên, trên tay vung lên, khổng lồ hắc khí cử dương tức khắc há to mồm trở nên vô cùng dữ tợn, giống như một đoàn hắc khí tựa như đập xuống đến to lớn giống lên một tiếng biến thành tê tâm liệt phế bi thương âm thanh. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc, ngược lại cười lên, hai cái thanh quang mắt to giống như hai đợt mặt trời giống như từ hắn sau lưng dâng lên đến, bá liệt thanh quang bao phủ thiên địa. Xé sách hắc ám thăng thiên mà lên. Giống như thần linh giống như hai mắt quan sát thương thiên đại địa thanh quang như ánh nắng giống như đem mọi người trong lòng âm lãnh khu trục. Dây đế này nhất thống thiên hạ to lớn thân ảnh chậm rãi tại Thuấn Trường Niên sau lưng thép kinh thiên động địa uy thế không cùng luôn so. Đều là dây, không biết nhà ngươi dây lợi hại, vẫn là nhà ta dây mạnh hơn một điểm. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra. Thất Dương Thiên Đình. Theo lấy ra lệnh một tiếng thần thánh mà thế không thể đỡ Thất Dương Thiên Đình hô thiên mà xuống, giống như vực ngoại lưu tinh tựa như đập về phía đầu kia thật dê. Thật dê cũng không ngồi chờ chết, tại Dương Vương dưới sự khống chế, một đôi to lớn móng húc về phía oanh thiên mà xuống Thất Dương Thiên Đình. Oanh long long. Cả hai va nhau, sơn băng địa liệt. Run rẩy dữ dội cùng tràn ngập vết rách xuất hiện ở Lạc Diệp Thành mỗi một hẻo lánh. Tại mọi người hoảng sợ ánh mắt phía dưới, thật dây cái kia đen giống lươn móng xinh xinh bị Thất Dương Thiên Đình đập nát bấy. Thật dây cũng không có bởi vậy mà tan mất. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc, hờ hững chí chi, Thất Dương Thiên Đình lần nữa thăng thiên, hung mãnh nện xuống kim sinh cốt hỏa quấn quanh Thất Dương Thiên Đình thần thánh đến cực điểm. Thất Dương Thiên Đình không người có thể cản, khai thiên mà xuống, lấy tuyệt thế trạng thái đụng vào thật dây thể nội, đem hắn đập đến nổ thành một đống hắc khí. Thất Dương Thiên Đình cũng không có bởi vậy mà dừng lại, oanh một tiếng đập vào Dương Vương bốn phía, uy nghiêm khí thế hướng tứ phía bát phương cuồn cuộn mà ra, không ít người đỉnh không cách này dư ba, mà nhao nhao quỳ ở trên đất. Thuấn Trường Niên bước vào Thất Dương Thiên Đình bên trong, lông mày với ở giữa tràn ngập không cần phản kháng khí thế, một đôi xanh lóng lánh đôi mắt thẳng bức Dương Vương. Dương Vương bị Thất Dương Thiên Đình trấn áp, hai chân run, đem hết toàn lực phản kháng muốn quỳ xuống khuynh hướng, khiếp sợ đến cực điểm. Quỳ xuống ở chấm long căn. Thuấn Trường Niên xanh lóng lánh hai mắt nhìn chăm chú Dương Vương, giống như một vị đại đế, giống như cao cao tại thượng. Lời này vừa ra tức khắc dẫn không ít oanh động, này là một đầu Dương Vương. Là các nam tính vật loại, ngươi mẹ nó muốn người ta chứa ngươi long căn. Cái này khẩu vị có phải hay không quá trọng điểm. Ăn mặc ngân quang lóng lánh áo giáp thiên binh thiên tướng giống như một ổ ong tựa như đánh về phía Dương Vương. Dương Vương tuy bị ép đến không thở nổi, nhưng vẫn như cũ có hung hãn sức phản kháng. Nhào đi lên thiên binh thiên tướng không khỏi là bị oanh đến thịt nát xương tan. Thuấn Trường Niên kéo xuống quan tài, uy mãnh kéo quan tài đi về phía Dương Vương, một câu không nói, húc đầu che mặt đập xuống dưới. Keng một tiếng, Dương Vương bị đập đến bể đầu chảy máu, như là Thất Dương Thiên Đình còn chỉ là một Dương, có lẽ hắn ngược lại không đến nỗi bị trấn áp phản kháng gian nan. Bất quá bây giờ nha. Tại Thất Dương Thiên Đình trấn áp xuống, giống như chui bản thượng nhục, chỉ là còn có thể phản kháng một hai thịt mà thôi, bị chặn ngang gãy là sớm muộn sự tình. Dương Vương này phản kháng không được bộ dáng chấn kinh tất cả mọi người, Thất Dương Thiên Đình uy thế càng là đem một mảng lớn áp bách đến mặt mũi tràn đầy kinh hãi quỳ ở trên đất, hướng về phía Thuấn Trường Niên triều bái. Run rế, ngươi chết không yên lành, nhóm cuối cùng sẽ toàn bộ bị giết, cốt giã là thuộc về chúng ta. Dương Vương âm thanh tê lực nghỉ ngơi kêu ré lấy, trong hai mắt thật rơi xuống dưới từng chuỗi huyết thủy. Thuấn Trường Niên kéo lấy đấm máu quan tài, trên mặt mang chất phác tiếu dung, đi từng bước một hướng Dương Vương, nhàn nhạt cười nói. Run dế. Chúng ta nếu là run dế, hiện tại ngươi lại là cái gì? Là kéo dài hơi tàn chó chết. Vẫn là rơi xuống nước điên mèo. Về phần sau này như thế nào? Ta nghĩ, ngươi là không có bất cứ cơ hội nào có thể nhìn thấy. Thuấn Trường Niên không còn cho Dương Vương bất luận cái gì thở dốc cơ hội, kéo lấy quan tài bỗng nhiên đi tới Dương Vương trước người, oanh một tiếng đem hắn đập bay ra ngoài, xương cốt đứt gãy tiếng như cùng pháo đốt tựa như lốp bốp vang lên, máu tươi chảy đầm đìa, giống như có mưa một loại cuồn cuộn không ngừng. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Thuấn Trường Niên vung lấy đen giống lươn quan tài không ngừng đập lên Dương Vương, này một quan tài đập vào Dương Vương trên thân tiếng vang giống như trống trận tại oanh minh chấn nhiếp nhân tâm. Lạc Diệp Thành tất cả mọi người cho tới bây giờ không có nghĩ qua, vị này tại Lạc Diệp Thành xưng bá một tháng dị vương bây giờ sẽ bị một vị thanh niên nửa bước vương giả trấn áp liên tục bại lui, phản kháng căn bản liền giống hài nhi nắm đấm một dạng vô lực. Một lát sau, quan tài đã chặt chẽ vững vàng rơi xuống 100 lần, Dương Vương giống như một cái huyết nhân tựa như nằm tại trên đất, tứ chi co quắp, bất quá cái kia song huyết hồng hai mắt vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên. Hắn không có tuyệt vọng, có chỉ là cừu hận cùng không phục. Thuấn Trường Niên đối mặt Dương Vương này huyết hồng mắt không có bất luận cái gì gợn sóng, nhích miệng cười một tiếng, sau đó tại mọi người kinh dị biểu tình dưới, hắn đem Dương Vương cánh tay xinh xinh kéo xuống tới. Tê tâm liệt phế thống khổ âm thanh xông thẳng lên trời, này giống như xé sách trang giấy tựa như thanh âm càng là lệnh tất cả mọi người đều rợn cả tóc gáy, cho người càng kinh sợ hơn vẫn là sau đó một màn. Thuấn Trường Niên đem kéo xuống tới Dương Vương cánh tay coi như dưa leo tựa như lấp vào trong miệng, sau đó bẹp bẹp ăn lên đến, huyết dịch từ khóe miệng của hắn chỗ chầm chầm chảy xuống, làm cho người không khỏi cúc hoa siết chặt. Nguyên lai còn cong mạnh vô biên Dương Vương thấy được cái này một màn, cuối cùng là biến sắc, huyết hồng trong hai mắt, xuất hiện sóng to gió lớn giống như gợn sóng. Một mực đến nay đều là bọn họ đem cốt giã sinh linh coi như thức ăn tới bổ sung, bọn họ có thể cho tới bây giờ chưa từng thấy có người đem bọn họ thân thể coi như dưa leo tới ăn. Hạ Tuyết ba người cũng là kinh khủng muôn dạng, bọn họ chỉ biết là Thuấn Trường Niên phương thức tu luyện độc đáo đặc sắc. Đem người khác thiên mệnh cốt đương cốt văn tới ăn, có thể bọn họ chưa từng thấy qua Thuấn Trường Niên còn đem dị tộc thân thể tầm tới ăn. Đây là lần đầu, mà còn bọn họ nhìn ra được Thuấn Trường Niên cái này cũng không phải là làm bộ, mà là quen thuộc. Quen thuộc. Cái này không thể nghi ngờ là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Thuấn Trường Niên liền dạng này đem một đầu Dương Vương cánh tay xinh xinh nuốt xuống bụng. Thế nhưng là, đương bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía treo ly chỗ, thấy được người vật vô hại giống như treo ly đang tại đem một đầu dị vương mổ bụng ném phúc càng thêm kinh dị, vô số người vào lúc này nôn mửa lên. Đến cùng người nào mới là ma duyệt? Treo ly cùng ba vị dị vương chiến đấu đã sớm kết thúc, khả năng nàng là nhàm chán, lại cũng hoặc là cố ý, nàng đem ba đầu dị vương thi thể tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới phá vỡ, đem bên trong ngũ tạng lục phủ vung trên đất, trên mặt còn mang theo không tim không phổi tiếu dung. Người nào thấy được cái này một màn đều sẽ toàn thân nổi da gà mãnh bốc lên đi. Đây căn bản liền là một cách biến thái. Một bên khác, Thuấn Trường Niên ngay trước tất cả mọi người mặt, đem Dương Vương tứ chi xinh xinh kéo xuống đến, sau đó một cái ăn đi cười đến cực kỳ biến thái. Cuối cùng Thuấn Trường Niên vẫn là đem Dương Vương đầu một quan tài đập đến nhão nhẹt. Mà còn lại dị tộc thì là bị phẫn nộ đám người chen chúc mà lên truy sát, chết đến thảm hại hơn. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 407. Hình thế. Xâm chiếm Lạc Diệp thành dị tộc đến lúc này cuối cùng là toàn bộ chết. Năm đầu dị vương chết sau đó, những cái kia tàn lưu xuống tới dị tộc tức thì bị Lạc Diệp thành phẫn nộ đám người một loạt mà lên, thân thể bị xé thành vô số mảnh. Có người cũng đem dị tộc huyết nhục giống như Thuấn Trường Niên một dạng lấp miệng mà vào, thế nhưng là bọn họ ăn dị tộc huyết nhục liền giống một dạng chán ghét, căn bản không có Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly như vậy ăn đến say sưa ngon lành. Một mực bao phủ tại Lạc Diệp thành trên không tuyệt vọng bầu không khí lập tức liền không còn sót lại chút gì, mỗi người đều mặt mày hớn hở, ánh nắng tựa hồ đều tươi đẹp rất nhiều, nguyên bản âm u đầy tử khí Lạc Diệp thành thoáng cái vang lên sôi nổi tiếng hoan hô, có ít người càng là lệ nóng doanh tròng. Từng đạo ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ nhao nhao nhìn về phía Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly trên thân. Người nào cũng không có nghĩ tới cứu vớt Lạc Diệp thành người lại là hai cái người trẻ tuổi. Thuấn Trường Niên đối với ánh mắt mọi người không có bất luận cái gì gợn sóng, trong lòng không hỉ vô ưu, bất quá hắn vẫn có lo lắng bọn họ cứu một cái thành mà thôi, nhưng địa giã to lớn, sinh linh nhiều, lại dừng lại một cái, Lạc Diệp thành. Cửu đại cổ thế tông xác thực vô cùng cường đại, nhưng cũng không cách nào ngăn trở đã bắt đầu hoảng loạn địa giã. Không cách nào ngăn trở sắp chen chúc mà ra dị tộc. Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly hiện tại cứu Lạc Diệp thành mà thôi, nhưng là một ngày, hai ngày sau đó, ai có thể bảo đảm có thể hay không lại có một nhóm dị tộc đến. Địa giã loạn thất bát tao, người nào cũng ngăn cản không được sắp đại động loạn. Thuấn Trường Niên đi về phía còn tại ăn dị vương thi thể tiểu hồ ly, lật mắt trắng giã, cười nói. Đi. Lưu lại điểm trên đường ăn đi. Tiểu hồ ly tâm không cam tình không nguyện đem ăn còn lại dị vương thi thể thu hồi đến, hấp tấp đi theo Thuấn Trường Niên sau lưng. Thuấn Trường Niên giết Dương Vương nhìn như vô cùng nhẹ nhõm, trên thực tế hắn vẫn là chịu điểm tổn thương, bất quá cũng không lo ngại, nếu là đối phương là một đầu dị hoàng nói, này hắn liền không có khả năng là hạ tuyết ra mặt. Lần trước giết Long Hoàng lúc đều không biết phí bao nhiêu sức lực, hắn không có khả năng dám chạm đến thần đế tức giận. Hạ tuyết ba người cấp tốc đi tới hai người trước người, hai mắt bên trong đều là đã lui rung động. Các ngươi muốn đi nơi nào? Đế nữ Lâm. Thuấn Trường Niên cũng không thu lấy dịch trực tiếp nói ra, dù sao cũng không phải cái gì lớn không xong việc. Các ngươi phải đi Tây Lớn Hoang. Tây Lớn Hoang hiện tại so vùng hoang dã phương Bắc còn muốn loạn đâu, dị tộc tại Tây Lớn Hoang không chỗ không ở, giáp ngọ cũng hướng bên kia tiến đến. Hạ Tuyết nói ra trong lời nói có khuyên can ý. Loạn. Thuấn Trường Niên nhẹ nhàng mà lay lay đầu. Loạn lại như thế nào, ta cho tới bây giờ không có sợ qua. Các ngươi vẫn là để trưởng bối nhóm tới nơi này trấn thủ đi, khó khó giữ được ngày mai lại tới một nhóm dị tộc. Thuấn Trường Niên nói ra. Hai người vượt qua ba người hướng truyền tống trận phương hướng đi, chớp mắt biến mất ở truyền tống trận bên trong. Ba người nhìn xem Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly bóng lưng, khóe miệng giật một cái, cũng quá coi thường bọn họ đi. Nói thế nào bọn họ cũng tính đến tiến lên người biểu ca biểu tỷ, cái kia có dạng này. Hạ Tân chưa cùng Hạ Giáp Thần không khỏi là đại thổ một hơi, suy nghĩ lúc trước mới vừa gặp Thuấn Trường Niên lúc, hắn còn chỉ là trong con mắt của bọn họ một cái cặn bã mà thôi, hiện tại, nhân gia chỉ sợ khoát tay liền đem bọn họ ép đến không thở nổi. Không sai, bọn họ tu vi xác thực là vẫn là xa xa dẫn trước lấy, thế nhưng là sức chiến đấu hoàn toàn không bằng người ra, nhượng bọn họ càng thêm chấn kinh là, liền Tiểu Hồ Ly đều đi đến cốt vương cảnh, mà lại còn không là một vị phổ thông vương giả, một người chém giết ba đầu dị vương. Lần sau gặp nhau, hắn cũng đã nằm ở chúng ta không cách nào chạm đến cảnh giới đi. Chúng ta chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. Hạ Tân chưa buông tiếng thở dài nói ra, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều có chỗ đả kích. Hắn một đời nhất định là một cái truyền kỳ. Hạ Tuyết nói ra, trong mắt đẹp lóe ra ánh sáng khác thường. Đạp vào truyền tống trận, hai người yếm chuyển bảy. Tám cái đại thành sau, Phương mới đi tới đế nữ lâm gần nhất một cái bên trong tòa thành lớn. Cùng Hạ Tuyết ba người nói, càng là tiếp cận tây thành hoang lớn trấn liền càng loạn. Dị tộc đi đầy đất, không ít thành trấn bị xâm chiếm kêu rên khắp nơi. Lệnh hai người kinh ngạc là, bọn họ trên đường đi, trải qua thành trấn, có một chút trong thành trấn người cùng dị tộc thật đúng là chung sống hòa bình. Cái này bên trong nguyên nhân nói ra thật đúng là làm cho người không biết nên khóc hay cười. Dị tộc thành quần kết đội, khí thế hùng hổ tới muốn xâm chiếm nhân loại thành trấn. Lại không nghĩ rằng đến cuối cùng người nào cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Tại loại tình huống này phía dưới, song phương đạt thành hiệp nghị thành trấn một người một nửa, nước giếng nước sông lăn lộn cùng một chỗ. Đương nhiên, song phương đều tại ám trong suy tư biện pháp muốn đem bản thân mục tiêu đạt thành, bất đắc dĩ là người nào cũng không có thành công. Loại tình huống này cũng theo lấy thời gian mà duy trì xuống tới, trình thành một cái thăng bằng cán cân nghiêng. Đương nhiên, dị tộc nguyên bản liền là cốt giã địch nhân, bọn họ sinh hoạt tại nhân loại trong thành trấn tự nhiên là nhận đông đảo trói buộc, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát song phương đại chiến. Chủ yếu nhất trói buộc, đương nhiên là dị tộc không được nuốt trong thành người thiên mệnh cốt, bằng không bọn họ sẽ nhận khó có thể tưởng tượng vây giết. Rời đi thành trấn phạm vi người, vậy liền nghe theo mệnh trời, rời đi thành trấn người đã không nhận trong thành cường giả che chở. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly trải qua yếm chuyển đi tới cái thành trấn này lúc, đã qua thời gian nửa năm, địa giã thực sự là quá lớn, mà còn quá trình bên trong nhận không ít trở ngại, loại tình huống này phía dưới, bọn họ có thể thời gian nửa năm đi tới cái này tên là Đế Nữ Thành Đại Thành, tính nhanh. Đế Nữ Lâm tại Tây Lớn Hoang phía Nam, có thể nói thực đã nhanh tiếp cận Tây Lớn Hoang phía Nam ranh giới theo lý mà nói. Nơi này xa xôi địa phương hẳn là vết chân hiếm thấy mới đúng. Mà sự thực trên, đế nữ thành lại người đến người đi, liền tính hiện tại địa giã đã loạn thành một đoàn tao, nơi này vẫn như cũ là nhân loại chui phá đầu lâu cũng phải đến chỗ này phương. Toàn bộ là bởi vì đế nữ thành vài trăm dặm bên ngoài, liền là vô tận cốt thú tụ tập đế nữ lâm, hiếm có hiện thế cốt thú tại bên trong chỉ sợ cũng là thường gặp loại. Mọi người vót nhọn đầu hướng nơi này chui cũng không gì đáng trách. Thấy được người đến người đi đế nữ trong thành này xen lẫn dị tộc, hai người trong lòng tức khắc có chút quái dị, bọn họ dưới đường đi đến, giết dị tộc còn thiếu sao? Ăn dị tộc còn thiếu sao? Hiện tại nhượng bọn họ cùng những cái này dị tộc cùng tồn tại chung một mái nhà. Bọn họ chỗ ấy quen thuộc. Trước không nói gì tộc phát hiện bọn họ thiên mệnh cốt không đơn giản sau đó, có thể hay không đối. Đúng. Bọn họ nhe răng trợn mắt. Mà là bọn họ nhìn xem từng đầu di động cốt văn có điểm nước miếng thẳng lưu lại, có điểm áp chế không cần đem này từng đầu thơm ngào ngạt gì tộc nuốt vào trong miệng xúc động. Từ khác chuột đến khác dê, nơi này cái gì cần có đều có, tương đối mà nói tự nhiên là địa vị cao quý một điểm, gì tộc thực lực tương đối tới mạnh không ít, nhất là khác dê cùng khác ngựa. Hai người đi tới nơi này sau để nhất lúc phát hiện nơi này ẩn giấu đi vương giả cùng dị vương đều không ít. Đế nữ lâm liền tại vài trăm dặm bên ngoài có cường giả trường niên tụ tập ở này, cũng là hợp tình lý sự tình, chính là bởi vì nơi này vương giả rất nhiều, cho nên mới không có nhượng dị tộc đạt được, mà còn dị tộc trói buộc rất nhiều, ở chỗ này đem so với dưới, nhân loại địa vị cao hơn một chút. Thuấn trường niên hai người sớm liền đã thay hình đổi dạng, liền khí tức đều dùng bí pháp cải biến, cũng đem thể nội lực lượng áp chế đến băng điểm. Tăng thêm bọn họ ăn mặc đánh giả bình thường, cũng không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Sắc trời đã tối, hai người cũng không có khẩn cấp như vậy hướng đế nữ lâm đuổi, ngược lại tìm một các khách sạn nghỉ ngơi một chút đến, hết thảy các loại. Chờ. Ngày mai hãy nói. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 408. Phượng Hoàng Cốt. Sáng nguyệt như cùng một cây sáng lên khay bạc một loại treo ở không trung, này trắng không tì vết trăng chỉ từ thiên mà xuống, xuyên thấu tầng mây thật dày, vượt qua quanh năm bất động giá cốt, rắc vào cổ lão thương tang đại địa trên. Hai người tại đế nữ trong thành tìm một gian khách sạn, đem trên đường đi bụi bặm cùng phiền muộn toàn diện rửa sạch, sau đó tại trong khách sạn tìm một cái bàn, điểm chút thức ăn, cúi xem phía dưới đèn đuốc sáng trưng, xe nước ngựa long đế nữ thành. Khách sạn rất là người người nhốn nháo, có thể nói nơi này là đế nữ thành phồn hoa nhất khách sạn, có người cũng có dị tộc. Tại đế nữ trong thành trải qua thời gian nửa năm khảo nghiệm, mọi người đối. Đúng. Dị tộc sớm đã thấy thường xuyên, thậm chí có một chút dị tộc là chân thực chính đang nghĩ sáp nhập vào nhân loại sinh hoạt, đem trong tộc cái kia xâm lược chiến tranh quên đi. Đương nhiên tuyệt đại đa số dị tộc vẫn là suy nghĩ thực hiện nhà mình bàn đu dây đại nghiệp, không muốn cùng nhân loại cùng bình cùng tồn tại, hiện tại ăn nhờ ở đậu đối. Đúng. Bọn họ tới nói cái này đã là thiên đại sỉ nhục. Dị tộc đương nhiên không có khả năng tại trong khách sạn điểm lấy được nhân loại thiên mệnh cốt, bọn họ là có thiên mệnh cốt có thể điểm, bất quá những cái kia đều là cốt thú thiên mệnh cốt, đồng thời những cái này cốt thú tuyệt đại đa số là đến từ nhân loại quyển dưỡng. Liền thúc đẩy sinh trưởng một cái cùng chung lợi ích ngành nghề. Dưỡng thú. Thuấn trường niên cùng tiểu hồ ly đối với trong khách sạn hắn và nhân loại nước miếng loạn bay mà nói dị tộc đều có chút không dám tin tưởng, cái này quá không hợp dị tộc tính cách đi. Bọn họ gặp dị tộc đều là gặp người liền giết ác ma, tại bọn họ một đường đến, như vậy trong thấy qua những cái này ăn mặc nhân loại y phục, trong miệng cắn đấm máu thiên mệnh cốt cùng nhân loại ưu nhã nói chuyện dị tộc. Càng nguy hiểm hơn là, những cái kia cùng dị tộc người ngồi chung bàn thế mà còn giúp dị tộc kẹp hơn mấy gốc thiên mệnh cốt bỏ vào trong chén. Thật đúng là hắn sao loạn, cái này tính là gì sự tình. Thuấn trường niên nhìn xem trong khách sạn bầu không khí, khóe miệng khóe mắt đều tại co rút. Ngươi cũng không phải cái gì thánh nhân, ngươi quản đến nhiều như vậy sao? Những cái này dị tộc chỉ là cực kỳ số ít mà thôi. Tiểu hồ ly quệt miệng nói ra, nàng cảm giác đến Thuấn trường niên quá mức xen vào việc của người khác. Xác định, những cái này cùng nhân loại ưu nhã nói chuyện dị tộc chỉ là cực kỳ số ít mà thôi. Ở phòng khách bên trong ngồi dị tộc bên trong tuyệt đại đa số dị tộc huyết hồng trong hai mắt đều là tràn ngập cừu hận thần thái, đem trước người thiên mệnh cốt một cách liền cắn nát. Có thể tưởng tượng được, bọn họ trong lòng đối. Đúng. Nhân loại đến cỡ nào thống hận. Kỳ thật, nếu như bọn họ không nghĩ tiếp tục tại trong thành nhận những cái này toàn thân không thoải mái trói buộc, chỉ cần rời đi đế nữ thành một bước liền đi. Thuấn trường niên lay lay đầu, nhìn xem xe nước ngựa long đế nữ thành đối. Đúng. Trên bàn mấy đĩa thức ăn không có bất luận cái gì thèm ăn. Đi đến bọn họ dạng này cảnh giới tu vi liền đã không cần cần thức ăn để lót dạ, thân thể cơ năng hoàn toàn có thể dựa vào cốt văn tới cung cấp đưa cần thiết dinh dưỡng, một năm nửa năm không ăn không uống không kéo không vung đều không là vấn đề. Chỉ là, dù sao người là có hoài niệm sinh vật ký ức trong vị đạo ngẫu nhiên trở về chỗ hai lần cũng là cực kỳ bình thường. Tiểu hồ ly ngược lại là không có để ý nhiều như vậy, ăn như hổ đói đem mấy đĩa thức ăn một tổ lấp vào trong miệng, không tim không phổi cười. Khách sạn vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, nối liền không dứt, dị tộc cùng nhân tộc đều là không ngừng tiến vào ra ra, phảng phất vĩnh viễn cũng không có đóng cửa ngày nào đó. Lúc này, tại hai người muốn đứng dậy rời đi thời điểm, khách sạn từ bên ngoài đến ba đầu dị tộc, bọn họ tuổi tác cũng không lớn, nhưng vinh váo tự đắc, phách lối lại cho người suy nghĩ tiến lên đánh bọn họ một trận. Cái này ba đầu dị tộc phân biệt là một đầu khác xà, một đầu khác ngưu cùng một đầu khác thỏ. Đầu lính là đầu kia không có tay chân khác xà. Người khác lập mà lên, trên thân lân phiến chừng bàn tay tới lớn tản ra chói mắt ánh sáng màu bạc, toàn thân quấn quanh lấy phảng phất sẽ tự động bay lượn máu tanh khí tức. Khác xà không tay không chân liền là một đầu đứng lên tới du động lớn mãng xà mà thôi, nhưng không có người sẽ thiếu xem nàng, nàng đôi này huyết hồng đôi mắt những nơi đi qua, không người không là toàn thân run, vẹn vẹn là trong ánh mắt, liền đầy ép lực một loại băng lãnh đến cực điểm lực lượng. Đây là một đầu dưới bước dị vương khắc xà. Đây là Thuấn Trường Niên trong lòng cái thứ nhất ý nghĩ, mà còn đầu này khắc xà chiến lực chỉ sợ không phải vẹn vẹn chỉ giới hạn với nửa bước dị vương. Trừ đầu này khắc xà ngoài, đầu kia toàn thân mọc đầy hắc sắc lớn lên lông đen giống lươn khắc ngưu cũng không phải cái gì hố hàng, người khác lập mà lên thân thể to lớn đến không tưởng nổi. Hoàn toàn liền giống một khối nhân hình cự thạch tại đi lại, toàn bộ khách sạn phảng phất đều tại bộ pháp hắn mại động dưới run rẩy. Cường tráng khắc ngưu toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, thể trên quanh quẩn từng đầu mây đen giống như khí thể, một đôi sừng châu cho người ta một loại có thể đem thiên đều xuyên phá tức thì cảm, một đôi huyết hồng ánh mắt giống như hai thanh sắc bén khoát đao. Đầu này khắc ngưu thực lực cũng là một vị nửa bước dị vương, đồng thời tuổi tác cũng không lớn. Mà cuối cùng đầu kia khắc thỏ, lại cho người ta một loại tay trói gà không chặt cảm giác, thon nhỏ linh lung tư thái, toàn thân tuyết bạch lông tóc, đáng yêu răng thỏ, hơi gấp lỗ tai dài, nhảy dựng phía dưới mười phân đáng yêu. Thế nhưng là, nàng đôi này huyết hồng ánh mắt lại không là nói như vậy. Hai cái huyết hồng trong ánh mắt phảng phất ẩn chứa hai thanh hàn băng trường kiếm, lại như cùng hai gâu huyết thủy, cùng nàng thân ảnh hoàn toàn không phù hợp. Thon nhỏ linh lung thân thể bên trong ẩn tàng khả năng một đầu khát máu như mạng áp giã. Ba đầu dị tộc vừa xuất hiện trong khách sạn tất cả mọi người hiển nhiên là có chỗ biến sắc, vô luận là dị tộc hay là nhân loại đều là thân thể rụt rụt. Xa đẹp. Ngưu tam, thỏ hồng, bọn họ tại sao lại tới? Có người nhẹ giọng âm thanh thì thào nhỏ nhẹ, từ hắn trong miệng nôn ra nói đến xem cái này ba đầu dị tộc tại đế nữ trong thành có thể không được hoan nghênh. Không, hẳn là nói tuyệt đại đa số dị tộc đều không được hoan nghênh. Xà đẹp ba người giống như không ai bì nổi thần đế giống như từ ngoài khách sạn nghênh ngang đi vào đến, ba song huyết hồng ánh mắt lúc này nhìn gần những cái kia cùng nhân loại ngồi cùng bàn, ưu nhã trò chuyện với nhau dị tộc, lạnh lùng hừ một tiếng. Những cái kia dị tộc lúc này liền dọa đến cúi đầu không nói, không dám lại nói nửa câu. Nếu không phải là thân làm đồng tộc nhân, xà đẹp mấy cái chỉ sợ đem những cái này thân ở tào doanh lòng tại hán dị tộc chém. Ba người phụ thân đều là một vị dị vương tại đế nữ thành thế nhưng là có sơ chân nhẹ nặng địa vị, một loại dị tộc đối. Đúng. Hắn đều có chỗ sợ hãi. Có người nhẹ giọng đối. Đúng. Người chung quanh giải thích. Thì ra là thế, tuy nói dị tộc tại đế nữ thành nhận không ít trói buộc. Nhưng là một vị dị vương hậu nhân vẫn còn có chút địa vị, khó trách bọn họ như thế ngang ngược càn rỡ. Thuấn Trường Niên nhíu mày trong lòng phân tích. Ngưu tam ba người đi vào khách sạn sau đó, nguyên bản ồn ào ầm ĩ nháo khách sạn lập tức yên tĩnh đến giống như thâm uyên tựa như giam cầm, có ít người càng là hướng bên ngoài luống cuống loạn rời đi. Từ đám người biểu hiện đến xem, Thỏ Hồng ba người tại đế nữ trong thành thế nhưng là xú xanh chiêu trương, không phải vậy cũng sẽ không để cho người thấy được liền chạy. Đương nhiên, bọn họ sau lưng lão cha cùng tự thân thực lực cho bọn họ tự cao tự đại tư cách. Thuấn Trường Niên cũng không muốn gây phiền toái, chỉ muốn an tĩnh qua một cái buổi tối sau rồi rời đi, dù sao người này khác cùng tồn tại đế nữ thành khẳng định không phải hiển lộ thân phận nơi tốt. Lúc này, đen giống lươn ngưu tam một mông ngồi ở một cái bàn phía trên, không ai bì nổi nhìn xem bốn phía thô kịch hào phóng thanh âm giống như hòn đá giống như từ hắn trong miệng đụng ra tới. Tiểu nhị cho ta trên một bàn phượng hoàng thiên mệnh cốt. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 409. Thiên tài. Này nói vừa ra, vị kia tiểu nhị mặt lúc này xoát khó coi xuống tới, phượng hoàng chính là thần thú trăm năm đều chưa từng thấy qua, này chỉ là sống ở mọi người đầu lưới bên trong cốt thú. Ngưu Tam rõ ràng là ở làm khó hắn. Tam thiếu gia thật biết nói đùa, chúng ta loại này cửa hàng lại làm sao sẽ có phượng hoàng thiên mệnh cốt, đừng làm khó dễ nhỏ, nếu không chúng ta cho ngươi trình trên một chậu chanh thiên mệnh cốt. Tiểu nhị cúi đầu cúi người nói ra, có chút run rẩy trên mặt sớm đã là mồ hôi lạnh muốn ngã. Ta giống như tại nói đùa với ngươi sao? Còn không thích đi cho ta cầm một bàn tới. Ngưu Tam trừng lớn huyết hồng hai mắt, một đôi lỗ mũi trâu bên trong phun ra nham tương giống như bạch khí, giống như hai đầu bạch long tại vây quanh hắn to lớn thân thể bay lượn. Đế nữ thành rất đại khách sạn, liền một cái phượng hoàng cốt đều không có. Xà đẹp lạnh như băng bò qua đến, một đôi huyết hồng hai mắt tràn ngập giết chóc máu tanh, ngân huy chớp động lân phiến càng tựa như vô số đem đại đao tại đụng đánh băng lãnh mà âm trầm. Tiểu nơi này thật hay không phượng hoàng cốt, ba vị thiếu chủ đừng làm khó dễ tiểu. Tiểu nhị cung cung kính kính nói ra, trên mặt cùng trên thân đều là đã bốc lên ra từng tầng mồ hôi lạnh. Này chết! Thỏ hồng nhảy dựng đi tới, thỏ móng vuốt vừa nhấc, bỗng nhiên phiến tại tiểu nhị trên mặt, tiểu nhị cả khuôn mặt lúc này liền nhượng một móng vuốt phiến đến bay rời đầu. Thân thể còn ở nơi nào cung cung kính kính đứng, cả khuôn mặt lại không có, tiên huyết giống như suối phun tựa như từ này không mặt mũi trong đầu phun ra đến, chảy trên đất, có người tức thì bị phun ra một mặt. Thỏ hồng cho người ta cảm giác là đáng yêu, thế nhưng là xuất thủ lại tàn nhẫn đến cực điểm, một trảo trưởng đem điếm tiểu nhị cả khuôn mặt đều vỗ bay. Thấy được cảnh này người đều là hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, Ngưu Tam ba người rõ ràng là tìm gốc, tìm phiền phức, mà lại còn xuất thủ giết người. Phải biết, người khác cùng tồn tại đế nữ trong thành, song phương đều không thể không nguyên vô cớ xuất thủ giết người. Không phải vậy sẽ nhận một phương khác tất cả mọi người thảo sát, thỏ hồng cách này không thể nghi ngờ là ở coi thường đế nữ thành quy tắc. Điếm tiểu nhị thân thể vẫn như cũ còn tại đứng vững, cái kia đấm máu mặt bộ bên ngoài, tiên huyết vẫn tại không ngừng hướng phía ngoài dũng mãnh tiến ra. Tất cả mọi người đều ngẩn người tại chỗ, ngay cả Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly cũng không ngoại lệ, cách này thỏ hồng xuất thủ cũng quá hung ác. Các ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta nhân loại tức giận. Các ngươi đây là tại nâng lên chiến tranh. Có người run run hoang mang nói ra. Các ngươi tức giận. Chiến tranh. Ngưu Tam mở to huyết hồng hai mắt lúc này ngăn cản hướng người kia. Ngươi cho rằng các ngươi nhân loại còn có thể ước thúc chúng ta bao lâu? Một ngày. Hai ngày. Xà đẹp lạnh như băng nói ra. Giống như một khối ngàn năm hàn băng đang nói chuyện trong lời nói đều là băng lãnh. Chúng ta đã ước thúc các ngươi không sai biệt lắm nửa năm còn chưa đủ. Lúc này, một đạo tuổi trẻ thanh âm vang lên tới. Đám người xoay người nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện tại một cái không đáng chú ý xó xỉnh chỗ, ngồi một người thanh niên. Thanh niên mày kiếm tinh mục, mặt như đao gọt. Một thân bạch y đem hắn phụ trợ đến vô cùng xuất trần, bên bàn trên dựa vào một đem trường kiếm, Hắn phối hợp ăn thức ăn trên bàn, căn bản không có ngẩng đầu. Quái, đây không phải phủ thành chủ Trương Tiểu Phong thiếu chủ sao? Thế nào có rảnh rỗi tới nơi này ăn những người này ở giữa khói lửa? Ngưu Tam nhìn về phía thanh niên, trêu đùa giống như nói ra. Là Trương Tiểu Phong, đế nữ trong thành đệ nhất thiên tài, đã là một vị nửa bước vương giả, chỉ kém một cái thiên mệnh cốt là có thể tiến nhập cốt vương cảnh, ngày thường trong ít có xuất hiện, không nghĩ tới ở chỗ này thấy được hắn. Hắn không phải dừng lại ở tam cốt cảnh hơn nửa năm sao? Tại sao bây giờ còn tại? Đều là dị tộc gây họa. Cái kia dám rời đi đế nữ thành nửa bước. Hắn đương nhiên là muốn đi đế nữ lâm tìm kiếm thích hợp thiên mệnh cốt, nhưng là, các ngươi nói, dị tộc sẽ nhượng đế nữ thành nhiều một vị vương giả sao? Chỉ sợ vừa rời đi thành nửa bước, liền bị dị vương vây giết. Lần trước phủ đầu bang thiếu chủ không phải liền là sao, không tin tà, nhất định phải rời tìm xương, kết quả vừa rời đi đế nữ thành phạm vi nửa bước, liền bị mấy đầu dị vương chém. Nghe nói hắn đã vội vã không nhịn nổi, lại ở hai ngày này vụng trộm lặn ra ngoài, không biết là thật hay giả. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly nghe đến mấy câu này trong lòng đều có chỗ thở dài, dị tộc tại đế nữ thành là nhận không ít ước thúc. Khả nhân loại lại làm sao không phải? Hiện tại, chỉ sợ không có mấy cái người dám rời đi đế nữ thành, chớ nói chi là đi đế nữ lâm. Hai cái này ở giữa vài trăm dặm đường bên trong, hẳn là có không ít dị tộc đang chờ người đưa tới cửa đây. Khó trách không ít người chỉ ở tường thành trên hướng đế nữ lâm ngắm nhìn mà không hành động, nguyên lai là dạng này, là đoạn tuyệt đám người thực lực, cái này đường trên hẳn là có dị vương ngăn đón đi. Thuấn Trường Niên nhẹ giọng nói ra, cũng không hoàn toàn dạng này, trong một tháng sẽ có vương giả sẽ hộ tống một số người đi đế nữ lâm, bất quá Trương Tiểu Phong đặc thù một điểm, dị tộc thế nhưng là nhìn chằm chằm hắn đâu, nếu là ta nhóm nhiều một vị vương giả nói, hình thế đối, đúng, dị tộc tới nói cũng sẽ không vô cùng tốt. Bên người, một ông lão nói ra, các ngươi cứ vậy rời đi, ta làm cái gì cũng không nhìn thấy, không phải vậy đừng trách ta xuất thủ. Trương Tiểu Phong nhàn nhạt nói ra, bên người trường kiếm lúc này cũng nhẹ giọng chấn minh. Chúng ta đã sớm nghe nói đế nữ thành đệ nhất thiên tài Trương Tiểu Phong có thể cùng sơ cấp vương giả đánh một trận thực lực. Không biết ta nhóm có hay không cái này vinh hạnh có thể cùng ngươi một phát cao hơn. Không nhấc lên hai chúng ta tộc ăn oán, sinh tử nghe theo mệnh trời. Ngưu Tam nhìn xem Trương Tiểu Phàm nhe răng trợn mắt nói ra, cường tráng thể phách như cổ tùng tảng đá. Nghe theo mệnh trời. Không nhấc lên hai tộc ăn oán. Trương Tiểu Phong mày kiếm hơi chọn. Hiện tại chém ngươi. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm mang như ngân hà rơi cửu thiên, như lưu tinh vạch phá trường không quấn quanh lấy cốt uy, kiếm mang nhắm thẳng vào Ngưu Tam mi tâm đi, chung quanh cây bàn, đám người y phục liên lụy đến đều xuất hiện từng đạo vung vứt vết kiếm. Không nhấc lên hai tộc ăn oán, vậy liền là nói, vô luận ai thắng ai thua, ai chết ai sống, song phương đều không được có bất luận cái gì oán nói. Trương Tiểu Phong không hổ là đế nữ thành đệ nhất thiên tài, cốt thuật sen lẫn kiếm mang thẳng chém Ngưu Tam đi, bá liệt kiếm mang thẳng trên cửu trọng thiên, còn ngân hà đang múa may. Lúc này, Ngưu Tam bỗng nhiên giơ lên móng, hướng về phía cấp tốc mà tới kiếm mang liền là oanh một cái. Ầm một tiếng, kiếm mang bị một móng oanh đến chia năm xẻ bảy, giống như tuyết trắng một loại tràn ngập toàn bộ khách sạn. Ngưu Tam tốc độ phi thường nhanh, giống như một đạo tia chớp màu đen, bỗng nhiên đi tới Trương Tiểu Phong trước người, một đôi đen giống lươn móng trên hồng quang lóe lên, đạn tựa như nhanh mà mãnh, đánh về phía Trương Tiểu Phong. Trương Tiểu Phong sắc mặt biến hóa, trường kiếm vừa nhấc, giống như cử long xuất thế, tản ra huyễn mục đích thần quang, đâm về phía oanh tới móng châu. Tại đám người coi là hai người một kích này không phân bá trọng thời điểm, sau một khắc, hết thảy đều vượt ra đám người tưởng tượng. Ầm một tiếng, Trương Tiểu Phong trên tay này đem bạc chui tựa như trường kiếm tại Ngưu Tam này hồng quang hơi hiện móng châu dưới thế mà từng tấc nổ lên. Giống như trứng gà một loại không chịu nổi một kích. Oanh! Ngưu Tam móng nổ lên Trương Tiểu Phong trường kiếm, một cái đánh vào người sau trên thân. Trương Tiểu Phong thân thể tức khắc giống như diều đứt dây, mang theo điểm điểm huyết hoa bay ra ngựa xe như nước trên đường phố, lồng ngực chỗ lưu lại một cái phát hồng dấu móng, như bị hỏa thiêu một dạng. Đám người đại kinh thuấn trường niên cũng là ngẩn người, đây chính là cái gọi là đế nữ thành đệ nhất thiên tài. Trên đường phố cái kia miệng phun máu Lâm Thanh Năm liền là một vị người người kính ngưỡng thiên tài. Ta thiên, giả